Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 381, C381, băng nữ hữu tình. Ninh Tiểu Xuyên nói. Người đó chính là Nhạc Vũ Dương. Hắn cứu ngươi, nhưng lại giết phụ thân ngươi. Ngươi không muốn học võ, nhưng hắn lại nhất quyết dạy ngươi tập võ. Rất hiển nhiên, lúc đó hắn đã nhìn ra ngươi là thiên tài tập võ, cho nên mới cứu ngươi. Những năm qua, ngươi làm cho hắn nhiều chuyện như vậy, cũng không còn thiếu nợ hắn nữa rồi. Đã đến lúc ngươi nên đi rồi. Có những ân tình mà cả đời cũng không thể trả hết. Trong mắt Cơ Hàn Tinh lóe lên thần sắc kiên định. Lúc nàng tiếp nhận Vô Tâm Đan, từ trong tay Vân Trung Hầu, nàng đã không tính đến chuyện còn sống trở về nữa. Nàng lại nói, có những tình cảm lại có thể trả hết. Ninh Tiểu Xuyên, không phải ngươi muốn ta trả nợ cho ngươi sao? Bây giờ ta sẽ trả cho ngươi. Cơ Hàn Tinh cầm Long Tượng Tiếp Thương ném lên trời, hai chân gập xuống, thân hình phóng lên cao, hóa thành một đạo lưu quang hồng sắc, lao tới mũi thương Long Tượng Kích Thương. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng tin chắc bản thân nhất định phải chết. Ninh Tiểu Xuyên thoáng kinh hãi, không ngờ Cơ Hàn Tinh lại phản ứng kịch liệt như thế, cho dù không giết được hắn thì cũng không cần phải lựa chọn tự sát a. Tự sát? Đây không phải là tính cách của nàng. Một người kiên cường, cao ngạo, lạnh lùng như nàng, làm sao có thể lựa chọn tự sát? Vụt. Thân hình Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, tốc độ càng nhanh hơn. Tóm lấy eo thon của Cơ Hàn Tinh, cực hiểm tránh thoát Long Tượng Kích Thương. Phốc. Long Tượng Kích Thương nặng nề rơi xuống tường thành, xuyên qua phiến đá, chìm sâu vào đất hơn một mét. Ninh Tiểu Xuyên thả Cơ Hàn Tinh ra, lạnh lùng nói. Ngươi không cần mạng nữa ư? Không phải chỉ là nợ 96 ức tiền thôi sao, cũng không cần vì không trả nổi tiền mà lấy mạng ra trả a, bỏ đi, ta cũng không cần ngươi trả. Ninh Tiểu Xuyên triệt để im lặng. Nếu như người khác biết được chuyện hắn vì đòi tiền mà bức tử một nữ võ tôn, nhất định sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ a. Cơ Hàn Tinh cắn chặt môi, khóe môi rướm máu, nói. Ninh Tiểu Xuyên, tại sao ngươi vẫn không rõ? Sư tôn muốn ta tới giết ngươi, nếu như ta không chết, thì người chết chính là ngươi. Ninh Tiểu Xuyên hơi sững sờ, nói. Thế nhưng, ngươi căn bản không giết được ta a. Đây là lệnh của sư tôn. Giết không được ngươi thì ta cũng phải chết. Cơ Hàn Tinh nói. Ninh Tiểu Xuyên hít một hơi thật sâu, nói. Hắn bảo ngươi giết ta như thế nào? Cơ Hàn Tinh trầm mặt không nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Long Tượng Kích Thương, cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hắn chắc chắn biết là với tu vi võ đạo của ngươi thì tuyệt đối không thể giết được ta, hắn nhất định đã đưa cho ngươi đòn sát thủ nào đó. Cơ Hàn Tinh lấy bình hàn ngọc chứa Vô Tâm Đan ra. Dùng tốc độ như chớp mở nắp bình, muốn nuốt Vô Tâm Đan vào miệng. Thế nhưng, tốc độ của nàng vẫn chậm hơn Ninh Tiểu Xuyên một bước, Vô Tâm Đan vừa tới bên môi, đã bị Ninh Tiểu Xuyên cướp đoạt. Ninh Tiểu Xuyên nắm viên đan dược màu trắng này, khóe miệng thoáng cong lên, nói. Thì ra là thiên hạ kỳ độc Vô Tâm Đan. Có thể trong vòng một canh giờ ăn mòn trái tim của võ giả, cho dù tu vi võ đạo có cao tới đâu, nếu ăn vào loại đan dược này thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thứ tốt ta, ít nhất cũng trị giá một ức đồng tiền nhỏ. Ngươi trả lại cho ta. Cơ Hàn Tinh nắm chặt hai tay, trong lòng đắn đo, rất muốn trả lại ân tình cho Vân Trung Hầu, lại không muốn giết chết Ninh Tiểu Xuyên. Loại cảm giác này rất thống khổ, giống như muốn xé người ta thành hai nửa. Phương pháp giải thoát duy nhất, chính là tự giết chết mình. Nàng cũng không muốn biểu hiện ra dáng vẻ lạnh lùng, kiên cường như vậy, nàng dù sao cũng là một nữ tử biết đảng tình, thế nhưng... Nàng cũng biết rằng, đây chỉ là tình đơn phương của nàng mà thôi, Ninh Tiểu Xuyên vĩnh viễn không có khả năng yêu mến nàng. Loại cảm giác này rất thống khổ, cứ tiếp tục chịu tra tấn như vậy, còn không bằng tự sát cho thống khoái. Nàng không có suy nghĩ nhiều, chỉ muốn dùng phương pháp đơn giản mà thô bạo, một lần duy nhất giải quyết hết toàn bộ giằng co và thống khổ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn nàng một cái, sau đó trực tiếp bỏ Vô Tâm Đan vào miệng, nuốt xuống cổ, nói. Bây giờ ngươi có thể trở về phục mệnh được rồi. Nói với Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương là ta đã ăn Vô Tâm Đan, hương vị cũng không tệ lắm, chỉ là hơi đắng một chút. Cơ Hàn Tinh mở mắt trừng trừng, ngay cả trái tim cũng ngừng đập, hét lên. Ngươi làm cái gì vậy? Điên rồi sao? Đó là Vô Tâm Đan, sao có thể tùy tiện ăn được? Nhanh nhổ ra, ta van xin ngươi đó. Ninh Tiểu Xuyên giang hai tay ra, nói. Đã ăn xong rồi. Ách! Ta cảm thấy trái tim đau quá, giống như đang tan ra vậy. Thân thể của hắn không tự chủ được mà ngã xuống đất. Cơ Hàn Tinh vội vàng ôm lấy hắn, lệ rơi đầy mặt, không ngừng truyền nguyên khí vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ai bảo ngươi ăn? Ai bảo ngươi ăn nó? Đây chính là vô tâm đan, kỳ độc độc nhất. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nắm lấy tay Cơ Hàn Tinh, bờ môi run rẩy, cắn chặt răng, nói. Không được lãng phí nguyên khí, không có tác dụng đâu, trái tim ta đã tan rồi. Trước khi chết, ta chỉ có một nguyện vọng. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ tự tay kết liễu mạng của mình, cùng ngươi xuống hoàng tuyền. Cơ Hàn Tinh kiên định nói. Không. Không phải, không phải nguyện vọng này, ta hy vọng ngươi có thể rời khỏi Ngọc Lam đế quốc. Không bao giờ trở về nữa. Ninh Tiểu Xuyên run rẩy nói. Vì sao? Ninh Tiểu Xuyên nói. Tại sao Vân Trung Hầu không tự mình đến giết ta? Đó là vì hắn biết rõ, một khi giết ta, nhất định sẽ bị kiếm các hầu phủ trả thù. Hắn điều động ngươi tới giết ta, chính là vì nếu ngươi giết ta, sẽ có người chết thay hắn. Cho nên, bất luận ngươi có giết ta hay không, cũng đều sẽ chết. Chỉ khi rời khỏi Ngọc Lam đế quốc thì mới có đường sống. A, à, ta sắp chết rồi, ngươi nhất định phải đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của ta trước khi lâm chung. Ngươi phải giúp ta chết nhắm mắt a, van xin ngươi. Trong lòng Cơ Hàn Tinh cực kỳ cảm động, đến lúc hắn chết mà trong lòng vẫn lo lắng cho an nguy của mình, điều này chứng tỏ trong lòng của hắn vẫn có mình, điều này khiến nàng cảm thấy mừng rỡ không gì sánh được. Nàng lau đi nước mắt bên khóe mắt, không hề giấu kín cảm xúc trong lòng nữa, hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Đây là lần đầu tiên ta rơi lệ, cũng là lần cuối cùng. Tiểu Xuyên, ngươi yêu tâm, sau khi ngươi chết, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình. Thực ra, có một việc ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi biết, lúc ở Bạch Long Thành, ta đã nảy sinh tình cảm với ngươi. Ta cũng không muốn như vậy, thế nhưng ta căn bản không tự khống chế được bản thân, đuổi không đi, xóa không được. Giống như có một hạt mầm chôn trong lòng ngươi, sau đó mọc rễ, nảy mầm, càng lúc càng phát triển. Ta sợ nếu không nói ra thì tương lai sẽ không còn cơ hội nữa. Nói trắng ra, chỉ khi đối phương sắp chết thì nàng mới dám nói ra ngoài. Cơ Hàn Tinh lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén, chuẩn bị kết thúc tính mạng của mình. Cùng chết chung một chỗ với nam nhân mà mình yêu mến, dường như cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Cơ Hàn Tinh với vẻ không thể tin nổi, nói đùa sao? Nàng thích ta. Một mỹ nhân băng sơn dường như không bao giờ mở lòng, lại thầm yêu mến một nam nhân. Hơn nữa nam nhân đó còn là ta. Đây không phải là nói đùa chứ. Ninh Tiểu Xuyên dám ăn võ đạo tâm cung, đó là vì hắn biết vô tâm đan có thể độc chết được người khác, nhưng không độc chết được hắn. Vốn dĩ, hắn muốn nhân cơ hội này để lừa Cơ Hàn Tinh rời khỏi Ngọc Lam đế quốc. Nhưng không ngờ rằng, bản thân lại được nghe nàng mở ra tiếng lòng, quả thật dọa cho Ninh Tiểu Xuyên sững sờ ngơ ngác. Phành! Ninh Tiểu Xuyên chế trụ cánh tay của Cơ Hàn Tinh. Túm lấy chủy thủ trong tay nàng, ném lên đất. Cơ Hàn Tinh thấy Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên đứng dậy, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói. Ngươi. Ta. Được rồi, ta nói thật với ngươi, thể chất của ta và thể chất của các ngươi không giống nhau, có thể bách độc bất xâm, cho dù là vô tâm đan cũng không thể độc chết được ta. Ta làm như vậy chỉ là muốn ngươi rời khỏi Ngọc Lam đế quốc, không hy vọng ngươi can dự vào ân oán của ta và Nhạc Vũ Dương. Ngươi rốt cuộc có hiểu không? Ninh Tiểu Xuyên lúc này đã nhìn Cơ Hàn Tinh bằng con mắt khác, lúc trước còn muốn đùa giỡn lãnh mỹ nhân tâm cao khí ngạo này một chút, bây giờ, hắn chỉ muốn tránh mặt nàng mà thôi. Từ nhỏ lão sư đã giáo dục hắn, không được yêu sớm, càng không được một chân đạp hai thuyền, hoặc là ba, bốn chiếc thuyền, cẩn thận sẽ có ngày nào đó thuyền lật, bản thân sẽ rơi xuống nước. Ninh Tiểu Xuyên từ nhỏ đã là một học trò ngoan, luôn nhớ rõ lời nói của lão sư, cho dù đã tới Ngọc Lam đế quốc. Cũng không hề quên lời nói của lão sư. Một Nhiếp Lan Tâm, một Ngọc Ngưng Sanh, cũng đủ khiến hắn đau đầu không thôi rồi, nếu như thêm một Cơ Hàn Tinh nữa, nhất định sẽ càng đau đầu hơn. Cơ Hàn Tinh nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm, nói. Ngươi thật sự hy vọng ta rời khỏi đây như vậy? Nếu ngươi không rời khỏi, như vậy chỉ càng thống khổ hơn mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một hơi, đứng trên tường thành, nhìn dãy núi xa xa, sâu trong dãy núi xuất hiện một đám bụi mù. loáng thoáng có thể nhìn thấy huyền thú đang phi hành trong bụi mù. Con ngươi của Ninh Tiểu Xuyên co rút lại, vận chuyển nguyên khí tới hai mắt, nhìn về phía xa, nói. Chuyện của chúng ta tạm thời nói sau. Huyền Cơ Sơn đã bị công phá, bây giờ võ giả của tất cả đại tông môn đều đang trốn đến Quy Nguyên Thành. Cơ Hàn Tinh, ngươi lập tức xuất lĩnh Long Tượng Thần Võ Doanh nghênh địch, nhất định không thể để cho bọn chúng vượt qua. Cơ Hàn Tinh liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, rút Long Tượng kích thương ra khỏi khe nứt, thân hình nhảy lên cao, sau đó rơi xuống trên lưng Long Tượng. Nàng mặc chiến giáp hồng sắc, ngồi trên lưng Long Tượng, trường thương chỉ lên không trung, một luồng nguyên khí võ đạo từ trong cơ thể bạo phát ra ngoài, bờ môi phơn phất hồng nhếch lên, hô lớn. Long Tượng Thần Võ Doanh, bắt đầu chiến đấu. Ầm ầm ầm. Nàng dẫn 48 vị Long Tượng Thần Võ, dứt về phía võ giả của tất cả đại tông môn. Rất nhiều vương hầu của triều đình đều chạy tới Nhất Nguyên Vực, công phá Huyền Cơ Sơn, khiến cho võ giả của tất cả đại tông môn đều chạy trốn tứ tán, trong đó Thiên Âm Tông và 6, 7 tông môn khác, đều trực tiếp trốn về phía Phủ Thành. Phía sau bọn họ có quân đội của triều đình đuổi theo, địch nhân cường đại nhất chính là Thiên Không Kỵ Sĩ Doanh. Đang truy đuổi trên bầu trời. Thiên Không Kỵ Sĩ Doanh là một trong những binh chủng cao cấp mà triều đình bồi dưỡng, mỗi người đều là cường giả võ đạo, ngồi trên lưng huyền thú phi hành, trong tay cầm Long Cân Cung và xạ thần nỏ, mỗi một hàng tên bay ra ngoài, đều sẽ bắn ngã một lượng lớn võ giả tông môn. Lam Tiêu Điện Chủ của Thiên Âm Tông có tu vi võ đạo địa tôn cảnh tầng thứ 3, tay cầm một cái ngọc tiêu, thổi ra sóng âm thần thông, đồng thời ngăn cản mấy trăm vị thiên không kỵ sĩ. Thế nhưng, dưới đất vẫn còn quân đội khác đang đuổi giết bọn hắn, mỗi một khắc đều có võ giả chết trận, hóa thành thi hài, ngã xuống mặt đất. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 382, C382, Duyên phận. Tất cả võ giả của đại tông môn đều đang hỗn chiến, truy binh của triều đình từ bốn phương tám hướng tụ hội đến, khắp nơi vang lên tiếng trống trận, chiến kỳ bị gió thổi bay phất phới. Có chiến xa được huyền thiết luyện chế thành, được huyền thú kéo đi, điên cuồng xông lên. Trong chiến xa phóng ra mũi tên như mưa. Mũi tên đều là do hỏa thiết luyện chế mà thành, trên tên khảm một viên huyền thạch, một khi bắn ra, mũi tên liền biến thành một khối sắt nung đỏ, có thể dễ dàng phá vỡ huyền khí hộ thể của võ giả. Sắp đến Quy Nguyên Thành rồi, chỉ cần vượt qua là chúng ta có thể trốn vào Thiên Đô Vực, đến lúc đó sẽ có cường giả của Thiên Âm Tông tới tiếp ứng chúng ta, không sợ bị quân đội của triều đình truy sát nữa. Trên lưng của Lam Tiêu Điện chủ có một vết thương, lúc ở Huyền Cơ Sơn, chính là bị một đao của Lạc Thần Hầu đánh trọng thương. Nguyên khí võ đạo của Lạc Thần Hầu xâm nhập vào cơ thể nàng, khiến cho miệng vết thương đến bây giờ còn chưa khép lại, mỗi thời mỗi khắc đều có máu tươi nhỏ giọt ra ngoài. Nhiếp Lan Chi cũng chạy trốn trong đám võ giả tông môn, mặc dù nàng còn nhỏ tuổi, nhưng tu vi võ đạo lại rất cao, ngón tay mảnh khảnh điểm lên bầu trời, từng đạo hào quang từ đầu ngón tay phóng ra, phá tan tầng mây, bay đến vực ngoại. Tinh quang đầy trời cảm ứng được lực lượng của nàng, tinh quang lập tức bộc phát hào quang sáng ngời không gì sánh được, từng tia ánh sáng không ngừng chiếu xạ xuống. Đây chính là mượn lực lượng cửu cung chim. Triệu hoán lực lượng tinh thần, bổ trúng 10 thiên không kỵ sĩ. Ngôi sao. Trong miệng bọn hắn phát ra tiếng hét thảm thiết, từ trên bầu trời rơi xuống, huyết nhục biến thành mơ hồ. Gào. Phía xa, chợt truyền đến thanh âm Long Tượng gào rống. Còn chưa nhìn thấy bóng dáng Long Tượng thì một thanh Long Tượng kích thương đã bay tới, đâm vỡ huyền cương hộ thể của Nhiếp Lan Chi, giống như muốn xuyên thủng trái tim của nàng. Vụt. Nhiếp Lan Chi hóa thành một đạo bạch ảnh phá không mà đến, đứng chắn trước người Nhiếp Lan Chi, chiến kiếm vung lên, chém trúng Long Tượng kích thương. Đánh bật Long Tượng kích thương nặng nề trở về. Tỷ tỷ. Trong lòng Nhiếp Lan Chi vẫn còn sợ hãi, vừa rồi suýt chút nữa đã bị Long Tượng kích thương đâm xuyên người, quả thực quá nguy hiểm. Tu vi võ đạo của Nhiếp Lan Tâm đã bước vào địa tôn cảnh, người thường không thể sánh kịp, liền nhìn chăm chú về phía Long Tượng Thần Võ Doanh, nói. Triều đình đã sớm phong tỏa các yếu đạo quan khẩu rồi, chúng ta muốn chạy trốn ra ngoài còn khó hơn lên trời. Gần 50 vị Long Tượng Thần Võ đã có lực lượng đánh tan 10 vạn đại quân, cho dù là võ tôn cũng không dám chính diện giao phong với bọn họ. Sau có truy binh, trước có cường địch. Võ giả của tất cả đại tông môn chém giết suốt một ngày, đã sớm tâm mỏi lực kiệt, chỉ muốn giết ra khỏi vòng vây lớp lớp, không ngờ lại có đại quân triều đình đang chờ đợi bọn hắn ở phía trước. Rất nhiều người đều tuyệt vọng. Bọn họ biết rõ hôm nay nhất định lành ít dữ nhiều, rất có thể tất cả mọi người đều sẽ chết ở đây. Long Tượng kích thương bay trở về trong tay Cơ Hàn Tinh, nàng bắt lấy trường thương, thân hình đột nhiên phóng ra, hóa thương thành côn, đánh thẳng xuống Nhiếp Lang Tâm. Nàng cũng nhìn ra được tu vi võ đạo của Nhiếp Lang Tâm rất cao, cũng là một vị võ tôn. Sau khi Nhiếp Lang Tâm đạt được địa võ đan, tu vi đã đột phá đến địa tôn cảnh tầng thứ hai, thế nhưng nguyên khí võ đạo trong cơ thể nàng đã tiêu hao rất lớn, cho nên không thể phát huy được hoàn toàn chiến lực ra ngoài. Hai nữ võ tôn bắt đầu giao chiến, không ngờ lại tạo thành cục diện thế lực ngang nhau. Long tượng thần võ doanh giết tới, mạnh mẽ trùng kích, thế như chẻ tre, giết người giống như cắt cỏ. Là long tượng thần võ doanh. Á! À, lần này chết chắc rồi. Võ giả của tất cả đại tông môn đều gào thét thảm thiết, đối mặt với long tượng thần võ doanh cường đại, bọn họ quả thật không có bất kỳ sức chống cự nào. Quân sĩ long tượng thần võ doanh xông tới, gần như chỉ trong một hiệp, đã có một đám võ giả bị giết chết, đám còn sống sót cũng nằm trong vũng máu, biến thành hấp hối. Có long tượng thần võ doanh gia nhập, trong lòng võ giả của tất cả đại tông môn đều bị đả kích trầm trọng, phối hợp với những mũi tên mà thiên không kỵ sĩ doanh. Trên bầu trời bắn ra, quả thực giống như đang bức võ giả của tất cả đại tông môn vào trong tuyệt cảnh sinh tử. Gần như chỉ trong một phút, ngoại trừ hơn 20 cường giả võ đạo của Thiên Âm Tông ra, những võ giả của tông môn khác đều đã chết sạch. Đa tạ các bằng hữu long tượng thần võ doanh đã đến tương trợ, nữ đệ tử của Thiên Âm Tông người nào cũng đều là thiên chi kiêu nữ tài mạo song toàn, nếu như giết chết các nàng thì thật đáng tiếc, tốt nhất vẫn nên bắt sống a. Một tên giáo úy của thiên không kỵ sĩ doanh miệng đầy râu ria, đứng trên lưng huyền thú, từ trên cao nhìn xuống những nữ đệ tử Thiên Âm Tông đang mệt mỏi thở dục, trên mặt lộ ra ý cười dâm đãng. Nữ đệ tử của Thiên Âm Tông đã trải qua chiến đấu cả ngày, huyền khí võ đạo trong cơ thể đã tiêu hao rất nhiều, cho dù là Lam Tiêu Điện chủ cấp bậc võ tôn, cũng cảm thấy mệt đến thở dục, trên trán ứa ra mồ hôi dày đặc. Long tượng thần võ vây quanh bốn phía, trong tay cầm trường thương, lạnh lùng như băng, không khác gì một bức tường thành bằng sắt. Chỉ cần thêm một hiệp nữa là bọn họ có thể giết sạch những người còn lại. Một tên tiểu đội trưởng của thiên không kỵ sĩ doanh cười lớn, nói. Nghe đồn, Nhiếp thị song mỹ. Xinh đẹp như tiên, bây giờ đã thành vật trong tay chúng ta, bắt các nàng lại, để cho mấy trăm huynh đệ chúng ta hưởng thụ một phen, sau đó tặng cho các vị hầu gia làm nữ nô. Thiên không kỵ sĩ doanh đều hưng phấn, tất cả bọn hắn đều đã nghe qua danh hiệu Nhiếp thị song mỹ. Có thể xem là mỹ nhân cao cấp trong tông môn. Nếu như có thể ngủ với nàng một lần, xem như cả đời sống không uổng phí rồi. Đám thiên chi kiêu nữ của Thiên Âm Tông đều bị dọa cho run rẩy. Bình thường lúc các nàng hành tẩu trong thiên hạ, đều được võ giả tôn xưng là tiên tử, đó là bởi vì các nàng có Thiên Âm Tông cường đại làm hậu thuẫn, thế nhưng, bây giờ các nàng đã trở thành tù binh của triều đình, há có thể giữ được địa vị cao thượng nữa. Nếu như thật sự bị quân đội triều đình bắt được, vậy thì kết cục tuyệt đối rất bi thảm. Rất có thể sẽ biến thành quân kỷ, bị ngàn người gối, vạn người cưỡi, muốn chết không được, muốn trốn không xong. Nhiếp Lang Chi cực kỳ sợ hãi, ngón tay run rẩy, nói. Sư tôn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thương thế trên người Lam Tiêu Điện chủ lại càng nhiều hơn, nguyên khí võ đạo trong cơ thể chỉ còn lại không đến một thành, nếu như nàng không bị Lạc Thần Hầu đã thương, nói không chừng còn có thể mang các nàng giết ra ngoài. Thế nhưng, bây giờ ngay cả nàng cũng khó bảo toàn bản thân. Càng không nói đến việc dẫn đầu đệ tử Thiên Âm Tông đào tẩu. Ông trời đã quên chúng ta rồi. Đệ tử Thiên Âm Tông chúng ta có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể rơi vào tay quân đội triều đình. Lam Tiêu Điện chủ kiên định nói. Muốn chết? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Tên giáo úy thiên không kỵ sĩ doanh này tên là Hoắc Bất Phàm. Hắn lấy từ trong tay áo một hạt châu màu xanh, ném ra ngoài. Hạt châu này tên là Định Hồn Châu. Thuộc huyền khí thất phẩm đỉnh phong. Một khi lực lượng của Định Hồn Châu bạo phát ra, có thể chặn đứng tinh hồn và huyết dịch trong cơ thể võ giả. Một viên Định Hồn Châu rơi lên đầu, cho dù là võ tôn cũng bị ép đến không thể nhúc nhích được, ngay cả tự sát cũng vô phương. Định Hồn Châu bay ra ngoài, lơ lửng trong hư không, tản mát ra hào quang lóa mắt, trấn áp tất cả nữ đệ tử Thiên Âm Tông bên dưới, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động nổi. Hoắc Bất Phàm từ trên lưng huyền thú nhảy xuống. Vừa vuốt râu vừa đi tới bên cạnh một thiếu nữ 15-16 tuổi mặc áo xanh, duỗi tay ra nâng cầm thiếu nữ lên, nhìn gương mặt xinh đẹp mà tinh xảo của nàng, hắn không nhịn được mà cảm thán. Nữ đệ tử của Thiên Âm Tông quả nhiên dung mạo đều là khuynh quốc khuynh thành, nếu như có thể dạy dỗ thành nữ nô, tuyệt đối sẽ là vưu vật mê người, đưa lên giường các vị hầu gia, còn sợ không thể thăng quan tiến tước sao? Ha ha! Bại hoại, ngươi đừng đụng vào Thanh Thanh sư tỷ. Mặc dù Nhiếp Lang Chi rất tức giận, thế nhưng thanh âm vẫn rất ôn nhu, tựa như tiết suối chảy qua khe đá, khiến người khác có cảm giác như đang tắm trong gió xuân. Hoắc Bất Phàm nhìn về phía Nhiếp Lan Chi, trong lòng lập tức chấn động, vốn dĩ dung nhan của nữ tử gọi là Thanh Thanh đã có thể xem là khuynh quốc khuynh thành rồi, nhưng không ngờ so với Nhiếp Lan Chi thì nàng vẫn kém xa. Lần này, Hoắc Bất Phàm xem như đã được chiêm ngưỡng cái gì gọi là hồng nhan họa thủy rồi. Nữ tử như vậy, vốn dĩ không nên xuất hiện trên thế gian, đến thế gian này, chính là muốn hại nước hại dân a. Mặc dù tuổi của Nhiếp Lan Chi không lớn, thế nhưng khí chất lại đặc biệt thanh thuần thánh khiết, vóc người nhỏ nhắn như vầng trăng non, mái tóc dài đen nhánh, con ngươi màu vàng, da thịt tinh tế tỉ mỉ như trẻ sơ sinh, đồi ngực hơi nhô lên tựa như nụ hoa chớm nở. Không chỉ Hoắc Bất Phàm nhìn chằm chằm nàng, mà ngay cả những thiên không kỵ sĩ khác cũng đều cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, rất nhiều người đều liếm môi, tựa như sài lang đói khát đang nhìn thấy một con dê trắng béo mập. Đây không chỉ đơn giản là vưu vật, mà quả thực giống như tiên nữ hạ phàm, khiến cho người khác muốn nuốt riêng nàng, giấu trong tư trạch, một mình chiếm hữu nàng, tuyệt đối sẽ không hiến cho người khác. Nơi ở riêng cao cấp. Nhiếp Lan Chi cũng phát hiện ánh mắt của những người này rất bất thường, tựa như muốn ăn sống nàng, trong lòng vừa sợ hãi vừa cảm thấy bất lực, trong đầu tự nhiên nghĩ đến hình ảnh Tiểu Hầu Gia, chỉ hy vọng Tiểu Hầu Gia có thể hóa thân thành chiến thần, mặc hoàng kim khải giáp, ngồi trong xa giá, từ trong mây bay xuống cứu nàng. Ầm ầm ầm. Một nhánh đại quân quy mô, mặc thiết giáp sáng loáng, xếp thành hàng ngũ chiến đấu, đứng cách ngoài trăm bước. Ninh Tiểu Xuyên từ trên chiến xa đi xuống, trên người mặc áo giáp bằng da, tay cầm thiết kiếm, mũ sắt cắm lông vũ, khiến người khác cảm thấy tư thế này rất oai hùng lẫm liệt. Quả thật có vài phần dáng vẻ chiến thần thiếu niên. Nhiếp Lan Chi sợ đến ngây người, đây là sự thật sao? Tiểu Hầu Gia thật sự đã đến. Chẳng lẽ hắn nghe thấy tiếng lòng của ta? Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy, tu vi võ đạo của Tiểu Hầu Gia rất cường đại, có lẽ là hắn thật sự nghe được. Nàng cảm thấy mình là người may mắn nhất thiên hạ, bởi vì mỗi lần nàng gặp nguy hiểm thì Tiểu Hầu Gia đều hóa thân thành chiến thần, xuất hiện bên cạnh nàng, cứu nàng từ trong nước sôi lửa bỏng. Bái kiến Hầu Gia. Mặc dù Hoắc Bất Phàm là một giáo úy của thiên không kỵ sĩ doanh, địa vị rất cao, nhưng thân phận lại kém xa Ninh Tiểu Xuyên, tất nhiên gặp mặt thì phải hành lễ. Ninh Tiểu Xuyên nghênh ngang bước tới, nhìn thoáng qua đám nữ đệ tử Thiên Âm Tông, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Nhiếp Lan Chi. Có lầm hay không? Tại sao lại là nàng? Ninh Tiểu Xuyên triệt để im lặng, lần nào cũng gặp phải Nhiếp Lan Chi, hơn nữa lần nào cũng là lúc nàng gặp nguy hiểm. Có đôi khi, Ninh Tiểu Xuyên thật sự không thể không hoài nghi rằng, duyên phận. Mà Nhiếp Lan Chi vẫn thường nhắc tới, rốt cuộc có thật sự tồn tại hay không? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 383, C383, một đám dê trắng. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không tin thứ gọi là duyên phận. Bởi vì, Nhiếp Lan Chi thiếu khuyết tâm nhãn, còn hắn thì có đến 7 cái tâm nhãn, bọn họ căn bản không phải người chung một đường. Lúc Nhiếp Lan Chi và Ninh Tiểu Xuyên bốn mắt nhìn nhau, gương mặt trắng nõn thoáng cái đỏ bừng, không ngừng chớp mắt với Ninh Tiểu Xuyên, lông mi rung rung. Trong lòng Hoắc Bất Phàm rung lên, chẳng lẽ Tiểu Hầu Gia cũng vừa ý với nữ tử này? Đây chính là tuyệt đại mỹ nhân, nếu như bản thân không thể đạt được, vậy thì thật đáng tiếc. Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên chỉ dừng lại trên người Nhiếp Lan Chi một cái chớp mắt, sau đó dời đi, khẽ gật đầu, nói. Không tệ, không tệ, người đâu, trói các nàng lại, áp giải vào Quy Nguyên Thành, bổn đô thống muốn thẩm vấn từng người một. Hoắc Bất Phàm đã sớm biết Vương Tôn công tử của Hoàng Thành không có tên nào tốt đẹp, chắc chắn đều là loại tham hoa háo sắc, thế nhưng, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại tham đến như vậy, ăn mảnh một mình, một hơi mang hết tất cả nữ đi. Làm như vậy cũng quá tuyệt tình rồi. Ít nhất cũng phải cho người khác một chén canh chứ. Hoắc Bất Phàm thấp giọng nói bên tai Ninh Tiểu Xuyên. Tiểu Hầu Gia, triều đình vây quét Nhất Nguyên Tông, mục tiêu tiếp theo của triều đình chính là Thiên Âm Tông. Trong tay các nàng nhất định nắm giữ không ít bí quân tình, thiên không kỵ sĩ doanh của chúng ta rất am hiểu thủ đoạn khốc hình tra tấn phạm nhân, nếu như có thể để chúng ta dẫn mấy người đi, nhất định có thể ép hỏi được tình báo từ trong miệng bọn chúng. Ninh Tiểu Xuyên há có thể không biết trong lòng hắn đang có chủ ý gì, võ giả tông môn khác đều bị giết, chỉ lưu lại mỗi nữ đệ tử của Thiên Âm Tông, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Ninh Tiểu Xuyên nói. Có đạo lý, không bằng ngươi đem Lam Tiêu Điện chủ đi đi. Nàng chính là một trong tám đại điện chủ của Thiên Âm Tông, còn là nhân vật cấp bậc võ tôn, nhất định là biết rõ không ít bí mật. Hoắc giáo úy nếu có thể hỏi được tình báo hữu dụng từ trong miệng nàng, thì tuyệt đối là lập công lớn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Lam Tiêu Điện Chủ rất không vừa mắt, vừa vặn giao nàng ta cho võ giả của Thiên Không Kỵ Sĩ Doanh dạy dỗ một phen, để cho vị Điện Chủ luôn cao cao tại thượng này được nếm thử tư vi làm nữ nhân. Lam Tiêu Điện Chủ và Nguyệt Cầm Điện Chủ đã từng liên thủ đuổi giết Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đến bây giờ vẫn còn sợ bị Lam Tiêu Điện Chủ nhìn thấu thân phận, cho nên mới quyết định giao nàng ta cho Hoắc Bất Phàm, vừa vặn là thuận nước dông thuyền. Mặc dù Lam Tiêu Điện Chủ đã tu luyện mấy chục năm, thế nhưng thoạt nhìn vẫn là một nữ tử 20 tuổi, mái tóc đen nhánh, da thịt trắng muốt, quả thật là một mỹ nhân tư sắc thượng thừa. Hơn nữa, Lam Tiêu Điện Chủ có tu vi võ đạo địa tôn cảnh tầng thứ 3, ngược lại càng hàm súc ý vị hơn so với những đệ tử Thiên Âm Tông khác, càng có khí chất hơn. Nếu như có thể đặt một nữ võ tôn trên bụng, cảm giác này không phải là cực kỳ mỹ diệu sao? Võ giả của Thiên Không Kỵ Sĩ Doanh lập tức tinh thần đại chấn, cảm thấy tiểu hầu gia này vẫn là một người nghĩa khí, cả đám thoáng cái đã biến thành một đám giống đực, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, chỉ thiếu chút nữa là lập tức xếp hàng mà thôi. Cho dù bổn tọa chết thì cũng không rơi vào trong đám tay sai triều đình các ngươi. Trong cơ thể Lam Tiêu Điện Chủ bộc phát ra nguyên khí võ đạo bạch sắc, thân thể biến thành một vầng thái dương, phá tan áp chế của Định Hồn Châu. Cầm ngọc tiêu trong tay điểm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nàng cũng nhìn ra được ở đây Ninh Tiểu Xuyên có địa vị cao nhất, nếu như có thể bắt được Ninh Tiểu Xuyên, nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng. Ninh Tiểu Xuyên không nhúc nhích, cũng không dự định ra tay, giống như bị Lam Tiêu Điện Chủ dọa cho ngẩn người. Trong lòng Lam Tiêu Điện Chủ mừng rỡ vô cùng, đoán chừng thành công tới tám thành. Khoảnh khắc Lam Tiêu Điện Chủ xuất thủ, thiết giáp tử thần đứng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên liền hóa thành một đạo lưu quang màu đen, thân hình lướt ngang ra. Thủ hộ trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, một chưởng đánh tới, đẩy lui Lam Tiêu Điện Chủ. Rào. Thiết giáp tử thần rống lớn một tiếng, chấn cho cát bay đá chạy. Trong miệng Lam Tiêu Điện Chủ hộc ra máu tươi, thân thể mềm mại đầy đặn thức tha bị quẳng ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, cát vàng bắn tung tóe. Mái tóc dài che xõa mặt nàng, quần áo bị nghiền nát, lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng, toàn bộ tư thái đều bị vùi dập, chật vật tới cực điểm. Ai mà ngờ được Điện Chủ của Thiên Âm Tông lại có ngày chật vật đến như vậy. Điện Chủ của Lam Tiêu Điện Chủ rất không cam lòng, trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm nguyên khí, một kiếm đâm về phía trái tim của mình. Cho dù chết cũng không thể rơi vào tay địch nhân, bị địch nhân vũ nhục. Phành. Ninh Tiểu Xuyên bắn ra một chỉ, đánh nát nguyên khí kiếm trong tay Lam Tiêu Điện Chủ, nháy mắt một cái. Thiết giáp tử thần liền xông lên, chế trụ Lam Tiêu Điện Chủ đang nằm trên mặt đất. Phong bế huyết mạch trong cơ thể nàng, tránh cho nàng tự sát lần nữa. Sinh mệnh rất đáng quý, Điện Chủ, tại sao ngươi lại xúc động như vậy? Cẩu tặc triều đình, ngươi có bản lĩnh thì chờ đến khi thương thế ta khỏi hẳn, bổn tọa nhất định sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lam Tiêu Điện Chủ lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên, hàm răng trắng tuyết nghiến chặt, vang lên tiếng răng rắc. Hoắc Bất Phàm vội nói. Tiểu hầu gia, bây giờ có thể giao Lam Tiêu Điện Chủ cho chúng ta được không? Nhiếp Lan Chi dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt đáng thương vô cùng, không ngừng lắc đầu với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một hơi, gặp tiểu cô nương này cũng thật xui xẻo, liền ho khan hai tiếng, nói. Tu vi võ đạo của tiện nhân này rất đáng sợ, một khi để thương thế của nàng khỏi hẳn, e rằng Thiên Không Kỵ Sĩ Doanh các ngươi không áp chế nổi nàng ta. Tốt nhất cứ giao cho bổn đô thống xử trí đi, bổn đô thống nhất định sẽ dạy dỗ nàng cho dễ bảo. Ngoan ngoãn phun ra tình báo của Thiên Âm Tông. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể đưa cho Hắc giáo úy chơi vài ngày. Tiểu hầu gia, chuyện này e rằng. Trong lòng Hoắc Bất Phàm đã rất sốt ruột rồi, căn bản không tin lời hứa sung của Ninh Tiểu Xuyên. Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại muốn ăn một mình, Thiên Không Kỵ Sĩ Doanh hao binh tổn tướng, thật vất vả mới bắt được người của Thiên Âm Tông, chẳng lẽ ngay cả một chút chỗ tốt cũng không đạt được. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên trừng mắt. Khí tức võ tôn khổng lồ trong cơ thể bộc phát ra, ánh mắt như thiểm điện, trực tiếp trấn áp lên người Hoắc Bất Phàm. Không xuất ra một chút thực lực thì quả thật không trấn áp được người khác. Hai chân Hoắc Bất Phàm gập lại, thiếu chút nữa bị luồng khí tức khổng lồ này ép cho quỳ trên mặt đất, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên lại đáng sợ như vậy. Tốt nhất là không nên trêu chọc vào hắn, chọc vào kiếm các hầu phủ thì không có kết cục tốt a. Nếu như các nàng đã rơi vào tay tiểu hầu gia, Mạc tướng tất nhiên vô cùng yên tâm. Hoắc Bất Phàm chắp tay cúi đầu với Ninh Tiểu Xuyên, sau đó liền dẫn quân sĩ Thiên Không Kỵ Sĩ Doanh xám xịt rời đi. Mặc dù nhân mã của Thiên Không Kỵ Sĩ Doanh đã rời đi, thế nhưng đệ tử Thiên Âm Tông lại không mừng rỡ chút nào, trong mắt các nàng, bất luận là rơi vào trong tay Thiên Không Kỵ Sĩ Doanh hay là rơi vào trong tay Ninh Tiểu Xuyên, thì kết cục đều giống nhau. Có lẽ, cũng chỉ có Nhiếp Lan Chi mới cảm thấy vui vẻ, bởi vì nàng biết Tiểu Hầu Gia là một người rất chính trực. Trận chiến của Nhiếp Lan Tâm và Cơ Hàn Tinh cũng đã chấm dứt. Nhiếp Lan Tâm chủ động từ bỏ chống cự, tự nguyện bị bắt làm tù binh. Thật ra, Nhiếp Lan Tâm là người rất thông minh, bây giờ khắp nơi đều là quân đội của triều đình, chỉ có rơi vào trong tay Ninh Tiểu Xuyên thì mới an toàn nhất. Ninh Tiểu Xuyên mặc áo giáp lóng lánh, dáng vẻ uy vũ, bộc phát tư thái vương tôn công tử, cao giọng hô. Người đâu, áp giải các nàng vào trong doanh tướng cho bổn đô thống muốn thẩm vấn từng người. Doanh trướng của Hữu Lộ quân đô thống, được xây trong Quy Nguyên Thành. Tất cả nữ đệ tử của Thiên Âm Tông đều bị đưa vào trong doanh trướng, trên người cuốn chặt xích sắt, áp chế các nàng tự do hành động, quả thực giống như một đám dê trắng mặc cho người khác giết mổ. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên thật sự là một vương tôn công tử như Ngự Thanh, vậy thì hôm nay hắn tuyệt đối có phúc. Ninh Tiểu Xuyên đi ra ngoài doanh trướng, nhìn chằm chằm quân sĩ thủ hộ doanh trướng, nói. Các ngươi đều lui xuống đi, bổn đô thống muốn một mình thẩm vấn các nàng, đợi lát nữa, bất luận trong doanh trướng phát ra thanh âm gì, các ngươi cứ xem như không nghe thấy. Quân sĩ thủ hộ doanh trướng đều là người biết chuyện. Trên mặt lộ ra thần sắc ngầm hiểu, liền đồng loạt rời đi, thối lui ra khỏi doanh trướng. Cơ Hàn Tinh đi tới, ánh mắt rất lạnh lẽo, nói. Ta cùng ngươi đi thẩm vấn bọn họ. Không cần. Việc này một người là đủ rồi. Ngươi cứ tiếp tục trấn thủ ở cổng thành đi, nói không chừng còn có võ giả tông môn chạy tới Quy Nguyên Thành A. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cơ Hàn Tinh nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói. Chuyện nữ phụ. Ngươi rốt cuộc một làm gì? Ninh Tiểu Xuyên liếm môi, cười nói. Chuyện này không cần ngươi quản, dù sao cũng đã nói rồi, ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta nói gì thì ngươi cứ lập tức chấp hành là được. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đúng không? Cơ Hàn Tinh siết chặt nắm tay, hừ lạnh một tiếng, cầm long tượng tiếp thương rời đi. Thế nhưng, nàng lại không đi xa, vẫn dừng lại bên ngoài doanh trướng đô thống, thân thể đứng thẳng tắp, tựa như một cọc sắt đứng trong gió. Ninh Tiểu Xuyên biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, nhất định là cũng giống như những quân sĩ khác, đều cho rằng hắn sẽ mây mưa với những mỹ nữ đệ tử Thiên Âm Tông một phen, nhất long đa phượng, đại chiến quần phương. Nếu như Cơ Hàn Tinh cũng nghĩ đơn giản như vậy thì quả thật không còn gì tốt hơn. Đợi đến khi nàng thất vọng với mình, đoán chừng nàng sẽ ngoan ngoãn rời đi. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua bóng lưng của nàng, khẽ lắc đầu, sau đó kéo doanh trướng ra, lập tức đi vào. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có bản lĩnh thì thả bổn tọa ra, bổn tọa nhất định sẽ một chưởng đánh chết tên tiểu bối này. Lam Tiêu Điện chủ tức giận hét lên. Nàng cũng nghe được đối thoại của Ninh Tiểu Xuyên với đám quân sĩ bên ngoài. Liền cho rằng Ninh Tiểu Xuyên là đám hoàng khố vương tôn công tử, nàng thậm chí còn không dám tưởng tượng lát nữa sẽ có chuyện gì phát sinh. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng đắc ý quá sớm, tông chủ đại nhân nếu chạy đến đây, nhất định sẽ đem toàn bộ kiếm các hầu phủ các ngươi diệt môn chỉ trong một đêm. Dâm đồ, ngươi có bản lĩnh thì thả ta ra, đừng làm tổn thương Lan Chi sư muội. Một nữ tử có mỹ mạo hét lên, thế nhưng, lúc Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía nàng lại bị dọa cho run rẩy, đùi ngọc theo bản năng khép chặt. Trong doanh trướng đều là nữ tử xinh đẹp bị trói chặt, mỗi người đều có dáng mạo bất phàm, thế nhưng, phần lớn các nàng đều rất sợ hãi, chỉ có một vài nữ tử lớn mật mới dám mắng chửi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thi triển Vân Hà Quy Nguyên Khí. Vây kín cả doanh trướng, khiến doanh trướng ngăn cách với ngoại giới, không muốn để cho ngoại nhân biết được chuyện phát sinh trong doanh trướng. Nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên bố trí kết giới, nữ tử Thiên Âm Tông đều lập tức run bắn lên, biết Ninh Tiểu Xuyên đã bắt đầu làm càn rồi, chẳng qua. Không biết hắn sẽ cởi quần áo của người nào đầu tiên. Ninh Tiểu Xuyên vuốt mũi, cố ý đi về phía Lam Tiêu Điện Chủ, lập tức khiến cho vị điện chủ đại nhân cao cao tại thượng này cũng bị dọa cho đùi ngọc khép chặt, cảm thấy giữa hai chân có chút lạnh lẽo. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 384, C384, Vạn Âm Tiên Hậu. Ngươi muốn làm gì? Lam Tiêu Điện Chủ hoảng sợ hét lên. Mặc dù nàng đã tu luyện nhiều năm, thế nhưng còn chưa bao giờ hoàn hảo với nam nhân, thế Ninh Tiểu Xuyên đi về phía mình, trong lòng tất nhiên vẫn có vài phần sợ hãi. Không có gì, ta chỉ muốn xem thương thế của điện chủ có nặng lắm không thôi, bổn đô thống chính là dưỡng tâm sư cao cấp, có lẽ có thể trị thương cho điện chủ A. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta không cần ngươi trị thương giúp ta. Ninh Tiểu Xuyên đặt tay lên lưng ngọc của Lam Tiêu điện chủ, ngón tay đụng vào da thịt trơn mịn mềm mại. Hắn có thể cảm nhận được thân thể Lam Tiêu Điện Chủ đang run rẩy mãnh liệt. Lam Tiêu điện chủ cũng không hơn phải một tiểu cô nương mười mấy tuổi, tại sao thân thể lại nhạy cảm như vậy? Thật ra, Ninh Tiểu Xuyên và Lam Tiêu điện chủ cũng không tính là đại thù gì, nói là mới gặp cũng không có gì là sai, hắn cũng không trêu đùa nàng nữa, ngón tay đặt lên miệng vết thương, hút nguyên khí võ đạo trong cơ thể của Lạc Thần Hầu ra. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên liền lấy ra một viên trung cấp đan trị thương, đưa cho nàng, nói. Điện chủ, ngươi ăn thứ này đi. Ninh Tiểu Xuyên cũng không nhìn biểu lộ phức tạp trên mặt Lam Tiêu điện chủ lúc này, liền đi tới trước mặt Nhiếp Lan Chi, cởi bỏ xích sắt trên người nàng. Lần sau nếu để ta gặp lại, ta chắc chắn sẽ không cứu ngươi nữa. Ninh Tiểu Xuyên nói. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên rất lạnh lùng, thế nhưng, trong lòng Nhiếp Lan Chi lại ấm áp vô cùng, đôi mắt sáng ngời nhu tình như nước nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, gò má đỏ bừng, không ngờ vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, mím chặt môi, nói. Tiểu hầu gia, ngươi biết không? Lúc Lan Chi tuyệt vọng nhất, Lan Chi liền nghĩ đến ngươi, hy vọng ngươi có thể xuất hiện trước mặt Lan Chi, cứu Lan Chi đi. Sau đó, không ngờ ngươi thật sự xuất hiện, ngươi nói xem có thần kỳ không? Ninh Tiểu Xuyên trợn mắt, thấp giọng nói bên tai nàng, nói. Có lẽ đây là lực lượng của cửu cung toán. A, hẳn là lúc ngươi tuyệt vọng, có thể nhìn thấy cảnh tượng tương lai trong giây lát, cho nên mới trùng hợp như vậy. Biết trước tương lai. Nhiếp Lan Chi trợn trừng mắt, dường như nghĩ tới điều gì đó, liền muốn hô lên. Xuyệt. Ninh Tiểu Xuyên lập tức làm ra một thủ thế im lặng với nàng. Cửu cung toán. Và cửu cung chim đều không phải là bí thuật thần thông bình thường, tu luyện tới trình độ nhất định, có thể nhìn thấy quá khứ, biết trước tương lai, thậm chí nghịch thiên cải mệnh. Loại bí thuật này, tất nhiên không thể để ngoại nhân biết được, bằng không sẽ rước lấy đại họa cho Nhiếp Lan Chi. Đương nhiên, nếu như nàng gặp đại họa lâm đầu, vậy thì nhất định Ninh Tiểu Xuyên cũng gặp phải phiền toái không ngừng. Ninh Tiểu Xuyên sử dụng tâm thần truyền âm, nói. Chuyện ta truyền cho ngươi cửu cung chim. Và cửu cung toán, không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết được, cho dù là tỷ tỷ của ngươi, cũng tuyệt đối không được phép nói cho nàng biết. Đôi mắt Nhiếp Lan Chi đảo tròn, thận trọng gật đầu, lộ vẻ rất nhu thuận. Tất cả mọi người trong doanh trướng đều kinh sợ. Bởi vì các nàng nhìn thấy Nhiếp Lan Chi chủ động ôm Ninh Tiểu Xuyên. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, hắn còn cứu cả Lam Tiêu điện chủ. Rốt cuộc là hắn có ý đồ gì? Trong đám đông nữ đệ tử, ánh mắt lạnh lùng nhất chính là Nhiếp Lan Tâm, nàng giống như đang dùng ánh mắt giết người mà nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cố tình phớt lờ Nhiếp Lan Tâm, nhìn chằm chằm vào những nữ đệ tử khác, ấy nấy nói. Thực không dám giấu giếm, ta và Lan Chi chính là bằng hữu. Cho dù gọi là hồng nhan tri kỷ cũng không ngoa. Trói các vị tới đây, đều là kế quyền nghi, mà thôi, một khi ta tìm được cơ hội, nhất định sẽ thả các vị đi. Bây giờ, chỉ có thể ủy khuất mọi người tạm thời ở trong doanh trướng mà thôi. Quyền nghi chi kế, tạm thời thích nghi, vì ứng phó với tình huống nào đó mà sử dụng biện pháp tạm thời. Các nữ đệ tử Thiên Âm Tông đều cho rằng sẽ biến thành nữ nô của quân đội triều đình, nhưng không ngờ phong hồi lộ chuyển, lại gặp người một nhà. Trải qua sóng gió, thử thách. Các nàng đều lập tức thở dài một hơi, không khỏi sinh ra hảo cảm với Ninh Tiểu Xuyên. Một thiếu nữ 15-16 tuổi mặc áo xanh, dáng vẻ thanh tịnh như nước, mặc dù nàng bị xích sắt khóa chặt, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy điềm đạm đáng yêu. Nàng cười ngọt ngào nói. Ta đã sớm nghe Lan Chi sư muội không chỉ một lần gọi tên Tiểu Hầu Gia, nghe nói là các ngươi quen nhau ở Thiên Đế Thần Cung, sau đó... Ngươi liền trở thành đại anh hùng hào kiệt mà Lan Chi sư muội ngày nhớ đêm mong a ha ha. Thật sao? Ninh Tiểu Xuyên lại ho khan hai tiếng. Những thiên chi kiêu nữ khác của Thiên Âm Tông cũng nhìn thấy Nhiếp Lan Chi và Ninh Tiểu Xuyên có quan hệ không bình thường, tuyệt đối không chỉ đơn giản là tri kỷ, vì vậy mà bắt đầu trêu chọc bọn họ. Tiểu Hầu Gia chính là đệ nhất thiên tài của triều đình, là võ tôn trẻ tuổi nhất thiên hạ. Thế nhưng Lan Chi sư muội của chúng ta cũng không kém a. Cũng là đệ nhất thiên tài Thiên Âm Tông chúng ta. Các ngươi cũng rất xứng đôi a. Gương mặt Nhiếp Lan Chi đỏ như trái táo, ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, không ngừng chối. Nào có. Ta và Tiểu Hầu Gia chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Lan Chi sư muội, ngươi hãy thừa nhận đi, ta đã nhiều lần nghe thấy ngươi hô tên của Tiểu Hầu Gia trong mộng a. Á. Thật sao? Nhiếp Lan Chi lại càng mắc cỡ hơn, dùng ống tay áo che mặt. Trốn vào trong góc. Ngay cả Lam Tiêu điện chủ cũng cảm thán, nói. Nếu là lúc Thái Bình thịnh thế, hai người các ngươi quả thật rất xứng đôi, Nếu như có thể ở cùng một chỗ thì nhất định sẽ trở thành một đoạn giai thoại võ đạo. Chỉ tiếc là các ngươi sinh ra không gặp thời, nhất định sẽ trở thành địch nhân của nhau. Kể cả Nhiếp Lan Chi, tất cả nữ đệ tử của Thiên Âm Tông đều trầm mặc, tiếc hận thay cho Ninh Tiểu Xuyên và Nhiếp Lan Chi. Thật ra Ninh Tiểu Xuyên chỉ xem Nhiếp Lan Chi như muội muội, cũng không hề nghĩ đến chuyện phát triển thành tình lữ. Sở dĩ xem nàng như muội muội, có lẽ là vì đoạn nghiệt duyên với Nhiếp Lan Tâm. Trong bầu trời đêm, bỗng nhiên vang lên tiếng đàn du dương. Tiếng đàn này giống như từ ngoài ngàn dặm truyền tới, lúc thì nhẹ nhàng như gió nhẹ thổi qua đồng, lúc thì mạnh bạo như gió lớn quét qua núi, lúc thì lại như trận lốc cuốn sạch mọi thứ trên mặt đất. Toàn bộ Quy Nguyên Thành đều bị tiếng đàn bao trùm, ngay lập tức, tầng mây trên bầu trời liền nhanh chóng tụ tập, tạo thành một trận lốc cuồng bạo. Tiếng đàn cổ quái khiến cho trong lòng Ninh Tiểu Xuyên sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thất khiếu thần ma tâm cung đang cảnh báo với hắn rằng hắn đã gặp uy hiếp trí mạng, có đại địch đang nhanh chóng tiếp cận. 10 vạn đại quân tại Quy Nguyên Thành cũng nghe thấy tiếng đàn, cảm giác như có một luồng khí tức khắc nghiệt đang giáng lâm. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển toàn bộ nguyên khí võ đạo trong cơ thể, ngoài mặt thân thể hình thành một tầng cương khí hộ thể. Nguy cơ tử vong mà vô sinh đạo chủ mang đến cho hắn, cũng không mãnh liệt như vậy. Vụt! Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm thấy thân thể mình đang bay lên. Không. Chính xác mà nói thì toàn bộ doanh trướng đô thống đều đang bay lên, thoáng cái đã bay ra khỏi Quy Nguyên Thành. Trời ơi, yêu phong thổi bay doanh trướng đô thống rồi. Tiếng đàn, yêu phong nhanh cứu đô thống đại nhân. Khoảnh khắc doanh trướng đô bị thổi bay đi, Cơ Hàn Tinh lập tức xoay người nhảy lên lưng Long Tượng, hướng ra ngoài thành mà đuổi theo. Mặc dù tốc độ của Long Tượng rất nhanh, thế nhưng tốc độ của yêu phong còn nhanh hơn, gần như chỉ trong một nhịp hô hấp, doanh trướng đô thống đã bị thổi đi mất tâm mất tích. Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một thanh nguyên khí chiến kiếm, xé rách doanh trướng, trên lưng mọc ra một đôi cánh chim, thân hình phóng ra khỏi doanh trướng. Lúc này hắn mới phát hiện toàn bộ doanh trướng đang bay trên không trung 200 mét, bị một luồng quái phong nâng lên. Thẳng cho đến khi bay được hơn ngàn dặm thì doanh trướng mới hạ xuống đất. Trận quái phong đó, chính là do tiếng đàn tạo thành. Lúc doanh trướng rơi xuống, tiếng đàn cũng ngừng lại. Người nào? Ninh Tiểu Xuyên đứng trên đỉnh doanh trướng, trầm giọng nói. Chỉ thấy tại bờ sông cách đó không xa, có một nữ tử áo đỏ đang ngồi, trước mặt đặt một cây cầm, 10 ngón tay trắng tuyết vẫn đang đặt trên dây đàn. Rất hiển nhiên, yêu phong vừa rồi chính là do nàng tạo thành. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía nàng, chỉ nhìn thấy một đạo bóng hình xinh đẹp màu đỏ. Nàng mặc một bộ trường bào đỏ thẫm theo hình phượng hoàng, áo choàng kéo lê trên mặt đất hơn 10 thước, tựa như một con đường màu đỏ, hoặc có thể nói là một lá cờ màu đỏ. Trên đỉnh đầu của nàng, mái tóc dài đen nhánh, dùng ngọc quan màu trắng cố định, đằng sau ngọc quan là một kiện trang sức bằng đồng xanh, hình dạng giống như một cái cổ phiến. Trên người nàng lưu động từng tia nguyên khí màu đỏ, tạo thành một đám sương mù. Từ xa nhìn lại, nàng tựa như đang ngồi ở 18 tầng không gian khác, khiến người khác có cảm giác không thể chạm tới. Khí thế thật cường đại. Nữ đệ tử của Thiên Âm Tông từ trong doanh trướng đi ra, đều đồng loạt quỳ xuống đất, cung kính cúi đầu với nữ tử áo đỏ, nói. Bái kiến tông chủ. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên chấn động vô cùng, nàng chính là tông chủ của Thiên Âm Tông, Vạn Âm Tiên Hậu. Vạn Âm Tiên Hậu chính là nữ nhân truyền kỳ nhất Ngọc Lam Đế Quốc, 40 năm trước đã được xưng là nữ nhân cường đại nhất thiên hạ, nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ, võ tôn khuất phục quỳ dưới váy nàng nhiều không kể xiết, thế nhưng, lại không có mấy người dám chính thức tiếp xúc với nàng. Bởi vì, thủ đoạn của nàng rất tàn nhẫn. Không đắc tội nàng thì còn đỡ, một khi đắc tội với nàng, quả thật giống như đắc tội nữ Diêm Vương, nàng sẽ tru sát toàn tộc của ngươi, khiến ngươi trọn đời không thể bình an. 40 năm trước, một nữ tử khác có mỹ mạo nổi danh sánh ngang với Vạn Âm Tiên Hậu, chính là một trong 4 đại vương gia của triều đình, Khổng Tước Minh Vương, thậm chí rất có thể dung nhan còn đẹp hơn Vạn Âm Tiên Hậu. Sau khi Vạn Âm Tiên Hậu biết được tin tức này, liền tiến đến hoàng thành, dùng toàn bộ tính mạng tộc nhân của Khổng Tước Minh Vương, bức bách Khổng Tước Minh Vương đánh với nàng một trận. Nếu ai chiến bại, phải ăn vào khô dung đan. Tự hủy dung nhan. Khổng Tước Minh Vương bị bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh với nàng một trận. Các nàng đều là nữ tử có tu vi cao cấp nhất Ngọc Lam Đế Quốc, chiến đấu gần như bất phân thắng bại, kéo dài suốt 2 ngày 1 đêm, cuối cùng Vạn Âm Tiên Hậu mới thắng được Khổng Tước Minh Vương nửa chiêu. Khổng Tước Minh Vương thất bại. Dưới sự cường thế bức bách của Vạn Âm Tiên Hậu, Khổng Tước Minh Vương chỉ có thể ăn khô dung đan. Dung nhan tuyệt lệ động lòng người liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến thành xấu xí vô cùng. Từ đó về sau, Khổng Tước Minh Vương không bao giờ lộ ra dung nhan của mình nữa, cho dù là khi tham dự tế tự đại điển, cũng không bao giờ rời khỏi xa giá. Thậm chí cũng không ai biết bây giờ nàng rốt cuộc có bộ dạng như thế nào. 40 năm trước, Vạn Âm Tiên Hậu đã đứng trên đỉnh phong của giới võ đạo, có thể gọi là đệ nhất nhân trong số nữ võ giả của Ngọc Lam Đế Quốc, chẳng qua nàng là thân phận nữ tử, cho nên mới không được xếp vào hàng ngũ bốn đại cao thủ võ đạo. Trên thực tế, tu vi võ đạo của nàng ta tuyệt đối thâm bất khả trắc, chưa chắc đã không sánh bằng Ma Đế và Kiếm Thánh. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 385, C385, cùng Tiên Hậu đối thoại. Ninh Tiểu Xuyên không ngờ nhanh như vậy đã gặp Vạn Âm Tiên Hậu, xem như tận mắt kiến thức được lực lượng của nàng ta rồi. Nàng ta chỉ gãy một khúc đàn, liền có thể vang xa hơn ngàn dặm, hơn nữa còn ngưng tụ thành sức gió, dễ dàng cứu ra võ giả của Thiên Âm Tông. Ninh Tiểu Xuyên tính toán thời gian một chút, mặc dù bọn hắn ở trong doanh trướng phi hành ngàn dặm, thế nhưng chỉ mất không đến nửa canh giờ, tốc độ quả thật nhanh tới cực điểm, khiến người khác cảm thấy giống như vượt qua đường hầm không gian. Loại thủ đoạn này đã vượt qua nhận thức tu vi võ đạo hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên, quả thực đã đạt tới tình trạng quỷ thần khó lường, có thể gọi nàng là yêu ma. Cũng không ngoa. Khuyết Hàn, giết tên đô thống của triều đình cho bổn hậu muốn dùng đầu của hắn để tế điện những đệ tử Thiên Âm Tông đã mất, Bắc Ưng Khuyển của triều đình nợ máu phải trả bằng máu. Thanh âm của Vạn Âm Tiên Hậu rất dễ nghe, nhưng lại cực kỳ băng lãnh, không mang theo một tia nhân tình nào. Bên trái của Vạn Âm Tiên Hậu có một bà lão ôm tỳ bà, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Trái tim Ninh Tiểu Xuyên đập mạnh một cái, Vạn Âm Tiên Hậu quả nhiên tàn nhẫn như trong truyền thuyết, nói giết người là giết người, hoàn toàn không cho đối phương có cơ hội nói chuyện. Tốc độ của bà lão ôm tỳ bà cực nhanh, xuất hiện trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên, năm ngón tay gãy lên dây đàn bằng thiên tàm ti, gần như mắt thường không thể nhìn thấy, ngay lập tức, một luồng khí lưu khắc nghiệt từ trong dây đàn liền tràn ra. Tốc độ của bà ta nhanh, tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên lại càng nhanh hơn, hóa thành một đạo lưu quang bảy sắc, thân hình lướt ngang tiến xa hơn 10 trượng. Ầm ầm ầm. Sóng âm va chạm truyền xuống đất, lập tức tạo thành một khe nứt dài hơn 30 thước. Không chỉ đất nứt, mà một khối cự thạch vạn cân cũng bị sóng âm khí lưu chấn vỡ thành bột đá. Nữ tử ôm đàn tỳ bà này chính là một trong 8 điện chủ của Thiên Âm Tông, tỳ bà điện chủ Tống Khuyết Hàn. Tống Khuyết Hàn có tu vi địa tôn cảnh tầng thứ 4, còn cường đại hơn Nguyệt Cầm điện chủ và Lam Tiêu điện chủ một bậc. Ngươi nhất định muốn chiến sao? Ninh Tiểu Suy muốn giải thích, thế nhưng Tống Khuyết Hàn từng bước ép sát, thi triển ra hơn 10 đạo sóng âm thần thông, toàn bộ ép về phía Ninh Tiểu Xuyên, tựa như một trận bão tố do sóng âm tụ tập mà thành. Ninh Tiểu Xuyên vận khởi Vân Hà Quy Nguyên khí, ngưng tụ thành một cái nguyên khí tráo đường kính 10 mét, ngăn toàn bộ sóng âm thần thông bên ngoài nguyên khí tráo. Phành! Phành! Chỉ trong nháy mắt, Ninh Tiểu Xuyên và Tống Khuyết Hàn đã giao thủ hơn 10 chiêu, bạo phát ra thần thông võ đạo chấn nứt toàn bộ rừng cây, biến thành gỗ vụn và bột mịn. Nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên và Tống Khuyết Hàn chiến đấu không ngừng, trong lòng Nhiếp Lan Chi rất sốt ruột, liền vội vàng quỳ xuống đất cầu khẩn. Tông chủ, tiểu hầu gia không phải người xấu, xin người đừng tổn thương đến hắn. Nếu không có tiểu hầu gia cứu chúng ta, rất có thể chúng ta đều đã chết rồi. Không hầu điện chủ đứng bên phải Vạn Âm Tiên Hậu, mái tóc đã hoa râm, trên mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn cũng trên 60 tuổi. Bà ta ý vị thâm trường nói. Lan Chi, ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi, lịch duyệt cũng quá ít, dễ bị người khác lừa gạt. Vương Tôn công tử có kẻ nào không phải là nhân tài trong chốn phong nguyệt chứ? Bọn hắn rất biết lấy lòng nữ hài tử, muốn lừa ngươi cũng quá dễ dàng. Nhiếp Lan Tâm dùng sức lắc đầu, nói. Không đâu, không đâu, tiểu hầu gia thật sự không lừa gạt ta, tuyệt đối không, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tiểu hầu gia thật sự đang giúp chúng ta, có phải không? Tỷ nhanh cầu xin tông chủ. Ngàn vạn lần không thể giết chết tiểu hầu gia. Nhiếp Lan Chi dùng ánh mắt cầu xin Nhiếp Lan Tâm, trong mắt nàng, Nhiếp Lan Tâm chính là đệ tử mà tông chủ yêu thích nhất, nếu như nàng mở miệng cầu tình, tông chủ nhất định sẽ thả cho một con đường. Nhiếp Lan Tâm đỡ Nhiếp Lan Chi từ dưới đất đứng dậy, lau nước mắt cho nàng, nói. Lan Chi, sư bá nói rất đúng, Ninh Tiểu Xuyên có lẽ thật sự quan tâm đến ngươi, thế nhưng, ai mà biết được hắn liệu có phải có mục đích riêng hay không? Có lẽ... Hắn muốn lợi dụng ngươi để đối phó với Thiên Âm Tông, hoặc có thể, hắn dòm ngó mỹ mạo của ngươi. Lòng người hiểm ác, Lan Chi à, ngươi nhất định không thể dễ tin người khác được. Nhiếp Lan Chi gấp đến phát khóc, nói. Tỷ tỷ, tỷ biết rõ Tiểu Hầu gia không phải là người như vậy mà, lúc ở trong khu rừng Mẫu Đằng, hắn còn từng cứu mạng tỷ, tại sao tỷ có thể nói hắn như vậy? Trong đầu Nhiếp Lan tâm hồi tưởng lại một đêm trong sơn động, hình ảnh kiều diễm xấu hổ đó không thể nào quên được, mặc dù Ninh Tiểu Xuyên đã cứu nàng, thế nhưng, nàng cũng đã mất đi thứ quý giá nhất của mình. Trong mắt nàng, bản thân và Ninh Tiểu Xuyên đã không còn thiếu nợ nhau, nếu gặp lại lần nữa, e rằng sẽ đối đãi như người xa lạ. Nên thành minh hữu thì chính là minh hữu. Nên thành địch nhân thì chính là địch nhân. Nếu để Nhiếp Lan Chi lui tới với Ninh Tiểu Xuyên, sau này nàng sẽ thường xuyên gặp Ninh Tiểu Xuyên, hơn nữa còn xuất hiện với thân phận là muội phu của nàng, đây tuyệt đối là chuyện có thể khiến cho nàng phát điên a. Ánh mắt Nhiếp Lan tâm dần trở nên lạnh như băng, nói. Hắn đã cứu ta, nhưng chưa chắc không phải muốn tranh thủ hảo cảm của ta, cố ý tiếp cận ta, từ đó lợi dụng ta để đối phó với Thiên Âm Tông. Lan Chi, lòng người khó dò, chúng ta vẫn nên đa nghi thì hơn. Lam Tiêu Điện chủ chính là sư tôn của Nhiếp Lan Chi, thấy nàng khóc đến thương tâm như vậy, trong lòng cũng mềm nhũn ra, quỳ xuống sau lưng Vạn Âm Tiên Hậu, nói. Tông chủ, Ninh Tiểu Xuyên quả thật đã cứu chúng ta, hy vọng tông chủ tạm thời không nên giết hắn, bằng không trong lòng chúng ta sẽ cảm thấy áy náy. Những đệ tử khác của Thiên Âm Tông cũng đều vội vàng cầu tình cho Ninh Tiểu Xuyên, nói. Xin tông chủ tạm thời tha cho hắn một mạng. Đôi mắt phượng của Vạn Âm Tiên Hậu nhìn lên kiếm khí hỗn loạn trên bầu trời đêm, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, nói. Nếu như hắn có thể qua được một ải của khuyết hàng, bổn hậu có thể cân nhắc mà cho hắn một cơ hội. Thanh âm của Vạn Âm Tiên Hậu vừa dứt, một đạo thiểm điện từ trên trời đánh xuống, chiếu sáng cả dãy núi. Ninh Tiểu Xuyên cầm một thanh nguyên khí kiếm, uy thế bức người, dẫm lên ngực Tống Khuyết Hàng, từ trên trời đè xuống, cắt cao đè Tống Khuyết Hàng trên mặt đất. Tỳ bà bị phá tan từ trên không trung rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm loảng xoảng. Rơi vào trong bụi cỏ. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên như điện, lông mày như núi cao, khí thế cực kỳ hùng hậu, nói. Ta không chỉ cứu đệ tử Thiên Âm Tông các ngươi một lần, Vạn Âm Tiên Hậu, đây là đạo đại khách của ngươi. Lam Tiêu Điện Chủ và Không Hầu Điện Chủ đều kinh ngạc, hai người đều biết Ninh Tiểu Xuyên chính là đệ nhất thiên tài hoàn thành, thế nhưng cũng không ngờ tu vi của hắn đã bước vào cấp độ cao như vậy, ngay cả Tống Khuyết Hàng cũng bị đánh bại. Một vài nữ đệ tử của Thiên Âm Tông đều kinh ngạc đến tột đỉnh, nhìn thấy tư thái oai hùng vô thượng của Ninh Tiểu Xuyên từ trên trời giáng xuống, trong lòng rất nhiều nữ tử đều cảm thấy rung động vô cùng, đôi mắt không ngừng phát sáng. Khó trách Lan Chi sư muội lại quỳ xuống cầu khẩn, gặp được anh hùng trẻ tuổi như vậy, nếu đổi lại là các nàng nhất định cũng sẽ làm như vậy. Vì hắn mà chết cũng bằng lòng. Một nam tử, chỉ cần đủ ưu tú, bên cạnh tuyệt đối sẽ không thiếu nữ tử si mê. Vạn Âm Tiên Hậu đưa lưng về phía Ninh Tiểu Xuyên, thản nhiên nói. Thế nào? Ngươi bất mãn với bổn hậu. Đúng vậy, thế nhân đều nói Vạn Âm Tiên Hậu là nữ tử đẹp nhất Ngọc Lam Đế Quốc. Ta còn cho rằng ngươi có khí chất cao nhã, lòng dạ rộng lớn lắm, nhưng không ngờ cũng chỉ là một nữ nhân có bụng dạ hẹp hòi mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngón tay Vạn Âm Tiên Hậu khẽ lướt trên dây đàn, một luồng hàn khí tự động ngưng tụ, đóng băng cả mặt đất, không ngừng tràn về phía Ninh Tiểu Xuyên. 40 năm qua, lần đầu tiên có người dám nói nàng lòng dạ hẹp hòi. Ninh Tiểu Xuyên cắm nguyên khí kiếm lên mặt đất, điều động huyết khí cuộn trào trong cơ thể. Mỗi một giọt huyết dịch đều giống như một đầu huyết long đang phi hành, thổ ra hỏa diễm cực nóng. Ầm ầm ầm. Hai cánh tay của hắn bị ngọn lửa bao trùm, thông qua nguyên khí kiếm, từ trên tay xuống dưới dứt, hình thành một bức tường lửa cao hơn 10 mét, muốn ngăn cản hàng băng đang tràn tới. Ngay lúc Ninh Tiểu Xuyên cho rằng Vạn Âm Tiên Hậu muốn ra tay với hắn, không ngờ Vạn Âm Tiên Hậu lại đột nhiên thu hồi hàn khí, biểu hiện vô cùng thông dong, thật giống như chưa từng phẫn nộ, thanh âm trong trẻo vang lên. Ninh Tiểu Xuyên, vừa rồi Lan Chi cầu tình với bổn hậu, muốn bổn hậu tha mạng cho ngươi, bổn hậu đã đáp ứng với nàng, thế nhưng, để tỏ lòng hữu nghị của ngươi và Thiên Âm Tông, phải cho ngươi nên xuất ra một chút thành ý. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua Nhiếp Lan Chi, nếu như có thể không động thủ thì tất nhiên là chuyện không gì tốt hơn. Hắn thu hồi nguyên khí kiếm lại, nói. Tiên hậu muốn thành ý như thế nào? Vạn Âm Tiên Hậu nói. Bổn hậu nghe nói học cung chi chủ trước khi rời đi. Đã truyền hoàng quyền lệnh lại cho ngươi, nếu ngươi có thể giao hoàng quyền lệnh cho bổn hậu sẽ tin ngươi là bằng hữu của Thiên Âm Tông. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, nói. Không có khả năng. Hoàng quyền lệnh có quan hệ trọng đại, ta đã đáp ứng với học cung chi chủ tiền bối là sẽ truyền nó cho tộc nhân của Hoàng Thành,

không thể để cho hắn quay trở về hoàng thành. Hắn điều động cơ hàng tinh đi giết Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng không ngờ đệ tử mà mình nuôi từ nhỏ đến lớn, lại yêu mến Ninh Tiểu Xuyên. Nàng thậm chí còn vì Ninh Tiểu Xuyên mà phế bỏ một thân tu vi võ đạo, xem như trả lại công ân nuôi dưỡng và truyền nghiệp của hắn. Ngay cả cơ hàng tinh cũng phản bội hắn. Nhạc Vũ Dương đã nổi giận rồi, nếu như không đem Ninh Tiểu Xuyên bầm thay vạn đoạn, căn bản không thể tiêu được mối hận trong lòng hắn. Nếu như cơ hàng tinh đã không nỡ giết Ninh Tiểu Xuyên, vậy thì hắn sẽ đích thân động thủ, chỉ là một tên Ninh Tiểu Xuyên, chẳng lẽ còn có thể gây ra sóng gió gì? Vụt! Trường thương hồng sắc trong tay hất tung một mảng bùn đất, mũi thương bốc lên hỏa diễm, đâm về phía trái tim của Ninh Tiểu Xuyên. Đây chính là huyền khí bát phẩm quỷ luân thương. Toát ra hỏa diễm giống như quỷ hỏa, nơi nào cũng có, tạo thành một đoàn hỏa diễm, đâm thủng vân hà quy nguyên khí mà Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ thành. Tu vi võ đạo của Nhạc Vũ Dương có 102 trong cùng thế hệ, cho nên Ninh Tiểu Xuyên cũng không dám khinh địch chút nào. Ninh Tiểu Xuyên giang ra hai tay, một tay nâng mặt trời, một tay cầm mặt trăng, hai tay vận chuyển, tạo thành một tấm nhật nguyệt âm dương đồ, va chạm với quỷ luân thương của Nhạc Vũ Dương. Ầm ầm ầm. Mấy trăm tia lửa từ giữa thân thể hai người bạo phóng ra ngoài, tạo thành mấy trăm cái hố lớn giữa đồng hoang. Thể chất của Nhạc Vũ Dương cũng rất cường đại, trước khi Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, hắn chính là võ tôn trẻ tuổi nhất của Ngọc Lam Đế Quốc, là vương hầu trẻ tuổi nhất, trong cùng thế hệ gần như không có người nào là đối thủ của hắn. Về sau, hắn lại đạt được cơ duyên trong Thiên Đế Thần Cung, đạt tới đẳng cấp thiên phú 7.000 năm khó gặp. Tu vi võ đạo đề thăng mãnh liệt, bước vào hàng ngũ cường giả tuyệt đỉnh của Ngọc Lam Đế Quốc. Gào. Sau lưng Nhạc Vũ Dương, lao ra một cái võ hồn pháp thân cao hơn 10 mét. Võ hồn pháp thân cũng mặc chiến giáp, tay cầm trường thương, tựa như một bức tượng nộ mục kim cương, khiến người khác cảm thấy một luồng khí tức võ đạo cường đại. Võ hồn biến. Nhạc Vũ Dương hét lớn một tiếng, trong miệng thổ ra dòng khí vàng, dòng khí xông vào trong võ hồn pháp thân, khiến cho võ hồn biến càng thêm ngưng thực, phát ra hào quang giống như hỏa diễm. Chỉ có tu vi võ đạo đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ tư, mới có thể luyện ra võ hồn biến. Bạo phát ra lực lượng võ hồn. Nhạc Vũ Dương chính là thấy Ninh Tiểu Xuyên chưa đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ tư, cho nên mới muốn dùng lực lượng võ hồn biến để trấn áp Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, hôm nay bổn hầu sẽ cho ngươi biết, chênh lệch giữa chúng ta không phải là nhỏ. Nhạc Vũ Dương điểm ra một chỉ, võ hồn liền dứt thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cũng không cam lòng yếu thế, cũng xuất võ hồn pháp thân ra khỏi cơ thể, đối kích với võ hồn biến của Nhạc Vũ Dương. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên còn chưa tu luyện ra võ hồn biến, thế nhưng võ hồn pháp thân lại bạo phát ra lực lượng không yếu hơn võ hồn biến chút nào. Võ hồn pháp thân của Ninh Tiểu Xuyên chính là một cái cự đỉnh cao 9 mét, ngàn vạn bi văn diệt thế chìm nổi trên cự đỉnh, hai tấm ma đồ thi sơn huyết hải đồ và thiên hỏa phần thể đồ chấn nhiếp nhân tâm khắc trên đỉnh, tản mát ra một luồng lực lượng tử vong. Thật quá khác thường. Ninh Tiểu Xuyên không tu luyện ra võ hồn biến, nhưng lại có thể chống lại võ hồn biến, đây vốn dĩ là chuyện tuyệt đối không có khả năng, thế nhưng lại xảy ra ở trên người hắn. Ninh Tiểu Xuyên bị diệt thế chi khí ảnh hưởng, trên người sinh ra một luồng ma sát khí ngập trời, lạnh lùng nói. Nhạc Vũ Dương, cơ hàng tinh đâu rồi? Phản đồ đó đã bị ta xử tử rồi. Nhạc Vũ Dương lạnh lùng nói. Nàng là đệ tử của ngươi đó. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên bùng phát một ngọn lửa phẫn nộ, không thể tin nổi cơ hàng tinh đã chết. Ma kiếm trong huyết khiếu chấn động kịch liệt, tám đạo diệt thế chi khí quấn quanh ma kiếm, dung nhập vào trong máu, hòa hợp làm một thể với huyết dịch. Huyết khí trong cơ thể trở nên cuồng bạo không gì sánh nổi. Mỗi một giọt huyết dịch đều giống như biến thành một đầu ma long. Kẻ phụ ta, chí thân cũng có thể giết. Nhạc Vũ Dương đâm ra một thương, giống như một đạo thiểm điện, muốn một thương đâm nát thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Bàn tay Ninh Tiểu Xuyên bị ma kiếm bao trùm, không ngờ lại nắm chặt trường thương, tám đại diệt thế chi khí từ trong lòng bàn tay truyền ra, quấn quanh trên trường thương, diệt thế chi khí hóa thành tám đầu ma long, phát ra tiếng gào thét về phía Nhạc Vũ Dương. Nhạc Vũ Dương, ngươi quá đánh mất nhân tính, cơ hàng tinh căn bản không phản bội ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nghiến răng nghiến lợi, từng bước ép sát về phía Nhạc Vũ Dương. Lực lượng thật quen thuộc. Đây là lực lượng trên người Xuyên công tử. Ngươi và Xuyên công tử có quan hệ gì? Nhạc Vũ Dương trầm giọng nói. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không trả lời, trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ, ma khí trong cơ thể ồ ạt tuôn trào, ngưng tụ thành ma kiếm, một kiếm chém về phía Nhạc Vũ Dương, tạo thành một đường kiếm quang huyết hồng dài hơn 10 thước. Phốc! Nhạc Vũ Dương đột nhiên bạo lui, thế nhưng, trên thân áo giáp đã bị ma kiếm chém đụng một khối lớn. Hắn cầm trường thương nhìn chằm chằm chiến kiếm huyết sắc của Ninh Tiểu Xuyên, hai nắm tay siết chặt, mắt mở trừng trừng, nói. U Linh Ma Kiếm, ngươi chính là Xuyên công tử. Ngươi biết được thân phận này thì cũng quá muộn rồi, Nhạc Vũ Dương, hôm nay chúng ta thù mới hận cũ cùng chấm dứt đi, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Ninh Tiểu Xuyên hét lớn một tiếng. Vốn hắn định tu luyện ra võ hồn biến. Đợi sau khi tu vi đạt tới một trình độ khác, mới tìm Nhạc Vũ Dương để phân ra sinh tử thắng bại. Thế nhưng, bây giờ hắn không đợi được nữa rồi. Sau khi Nhạc Vũ Dương biết Ninh Tiểu Xuyên chính là Xuyên công tử, liền nảy ra ý định mới, chỉ cần đem tin tức này truyền về hoàng thành, nhất định sẽ có rất nhiều người đến giết hắn, cần gì ta phải lãng phí lực lượng của mình. Hai chân Nhạc Vũ Dương mọc ra long lân, bàn chân biến thành long trảo, đạp mạnh lên đất một cái, thân thể liền phóng đi hơn 100 mét. Chạy đi đâu? Hai tay Ninh Tiểu Xuyên nắm chặt ma kiếm, ngưng tụ nguyên khí toàn thân, một kiếm chém về phía Nhạc Vũ Dương, tạo thành một đạo kiếm ảnh khổng lồ. Quỷ lân thương trong tay Nhạc Vũ Dương đâm vào hư không một cái, bạo phát hoàn toàn lực lượng của huyền khí bát phẩm, hình thành một cái đầu kỳ lân hoàng kim cực lớn, tiếp xúc với ma kiếm, phát sinh va chạm kinh thiên động địa. Ầm. Mặt đất dưới chân Nhạc Vũ Dương lún xuống, vô số bụi mù từ trong đất bốc lên, nguyên khí võ đạo tán loạn trong không khí, hồi lâu sau vẫn không tiêu tán. Một luồng lực lượng khổng lồ cũng truyền lên cánh tay Ninh Tiểu Xuyên, phản chấn Ninh Tiểu Xuyên trở về, rơi xuống lại mặt đất. Nhạc Vũ Dương quả nhiên không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, tu vi võ đạo đã đạt tới trình độ thâm bất khả trắc. Ninh Tiểu Xuyên, Cơ Hàng Tinh ở ngay bờ sông, ngươi không phải là dưỡng tâm sư cao cấp sao? Để xem ngươi có thể cứu được nàng ta không? Thanh âm của Nhạc Vũ Dương từ ngoài 10 dặm vang lên, nhanh chóng phóng về phía hoàng thành, lúc nói ra hai chữ cứu sống. Thì thanh âm đã rất nhỏ, đi được rất xa rồi. Nhạc Vũ Dương cố ý nói Cơ Hàng Tinh đang ở bờ sông, chính là muốn ngăn cản Ninh Tiểu Xuyên, để hắn có thể trở về hoàng thành trước một bước. Con người Ninh Tiểu Xuyên bắn ra hào quang đỏ như máu, ma khí tử vong vần quanh người, rất muốn đuổi theo Nhạc Vũ Dương đánh một trận ngươi sống ta chết, thế nhưng trong lòng cũng đang giằng co, cuối cùng nên lựa chọn giết. Hay lựa chọn cứu đây? Cứu. Cuối cùng hắn vẫn dựa vào tâm thần cảm ứng được khí tức của Cơ Hàng Tinh, đi thẳng về phía bờ sông. Lúc hắn tới bờ sông thì chỉ nhìn thấy một trái tim đẫm máu trong nước, mặt nước xung quanh đều bị nhuộm đỏ, tản mát ra huyết quang chói lọi. Bởi vì huyền khí của võ tôn thật quá mức cường đại, khiến cho nước sông cũng phải sôi trào, toát ra bọc khí to bằng nắm tay, khiến người khác cảm thấy thê lương không nói nên lời. Khí tức của Cơ Hàng Tinh chính là phát ra từ trong trái tim này, hiển nhiên, trái tim này là của nàng. Ma khí trên người Ninh Tiểu Xuyên càng thêm cường thịnh, sát khí dày đặc, nếu như tim của Cơ Hàng Tinh ở trong sông thì khẳng định nàng ta cũng đang ở gần đây. Ninh Tiểu Xuyên nhất định phải tìm được nàng, hắn lần theo vết máu trên mặt đất để tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được Cơ Hàng Tinh. Vết máu đứt đoạn, nhưng người lại không xuất hiện. Rốt cuộc nàng đã đi đâu? Nàng đã hoàn toàn biến mất, Ninh Tiểu Xuyên tìm khắp nơi mà không thấy. Cho dù một võ giả đạt đến địa tôn cảnh, nhưng nếu không có trái tim, thì cũng tuyệt đối không thể sống lâu được. Nàng có thể đi đâu? Có lẽ nàng không muốn để Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy bộ dạng của nàng lúc chết, cho nên mới trốn tới một nơi hẻo lánh, lặng lẽ rời khỏi thế giới này. Thế nhưng, lỡ như tồn tại kỳ tích thì sao? Có lẽ, nàng đã gặp tuyệt thế cao nhân, cứu nàng đi, cho nên ta mới không tìm được nàng. Thật ra, nàng vẫn còn sống. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên tự an ủi mình như vậy. Ninh Tiểu Xuyên hy vọng rằng trên thế giới này thật sự có kỳ tích, mặc dù xác suất tương đối nhỏ, thế nhưng chỉ cần là không tìm được nàng, thì nàng vẫn rất có thể không chết, vẫn còn sống ở một nơi nào đó trên thế gian này. Ninh Tiểu Xuyên quay trở về bờ sông, muốn lấy trái tim đi, thế nhưng, lúc hắn đuổi tới bờ sông, lại phát hiện trái tim cũng không thấy nữa. Tại sao lại có thể như vậy? Chỉ mới qua chốc lát, tại sao trái tim lại biến mất được chứ? Ninh Tiểu Xuyên hướng xuống hạ du tìm kiếm. Nhưng cũng không tìm được trái tim, chứng tỏ trái tim cũng không phải bị nước cuốn đi, mà là có người đến đây, sau đó lấy tim ra khỏi dòng sông. Rốt cuộc là ai? Lại có thể trộn được trái tim của Cơ Hàng Tinh ngay trước mắt của hắn. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng không tìm được Cơ Hàng Tinh, cũng không tìm được tim của nàng, mọi thứ liên quan đến nàng giống như đã biến mất. Ninh Tiểu Xuyên có chút lạc lõng ngồi dưới đất, chẳng lẽ là do mình hại nàng sao? Nếu như Cơ Hàn Tinh không yếu hắn, như vậy cũng sẽ không bị Nhạc Vũ Dương xử tử. Như vậy có đúng không? Ninh Tiểu Xuyên từ trước tới nay vẫn là một người thích gánh trách nhiệm trên người mình, dù căn bản không phải mình sai, nhưng vẫn nhất định muốn người sai lầm là mình. Đối với địch nhân, hắn có thể lãnh khốc vô tình hạ sát thủ. Thế nhưng, đối với người bên cạnh, hắn lại rất quan tâm, không hy vọng bọn họ phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Đối với người xa lạ, nếu như có thể thì hắn vẫn trợ giúp một tay, chữa thương, trị bệnh cho bọn họ, cứu bọn họ khỏi sinh tử khó khăn. Nhạc Vũ Dương, nếu để ngươi sống đến ngày mai, ta sẽ tự móc tim của mình. Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhiên đứng dậy, trong cơ thể tràn ra sát khí ngập trời. Song đầu thạch thú từ trong huyền thú giám bay ra, mở một đôi cánh đá khổng lồ, chở Ninh Tiểu Xuyên bay thẳng về phía hoàng thành. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 388, C388, ngày quyết chiến. Ninh Tiểu Xuyên quyết định, nhất định phải giết Nhạc Vũ Dương trên đường trở về hoàng thành, không thể để cho hắn tiến vào hoàng thành, lại càng không thể để cho hắn tiết lộ thân phận Xuyên công tử của mình. Chiến lực của song đầu thạch thú có thể sánh ngang võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 5, tốc độ phi hành càng nhanh đến kinh người, đôi cánh bằng đá sải ra hơn 100 mét, quả thực tốc độ có thể sánh ngang cùng long tộc. Ninh Tiểu Xuyên, cho ta một kiện huyền khí thất phẩm, ta sẽ giúp ngươi trảm sát Nhạc Vũ Dương. Thanh âm của Thiên Đế Nhận vang lên. Được. Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn để cho nhiều người biết được thân phận Xuyên công tử. Vì vậy liền thu ma kiếm lại, lấy Tử Vân Phi kiếm mà ngày trước đoạt được từ chỗ Diệp Nam Thiên, giao cho Thiên Đế Nhận. Bây giờ trên người Ninh Tiểu Xuyên có rất nhiều huyền khí thất phẩm, cho nên cũng không ngại giao dịch với Thiên Đế Nhận. Dùng một kiện huyền khí thất phẩm để đổi lấy tính mạng của Nhạc Vũ Dương, như vậy cũng có lợi rồi. Liên tiếp đuổi hơn một ngày hai đêm, cuối cùng cũng đi ra ngoài hoàng thành. Tu vi võ đạo của Vân Trung Hầu cực cao, cũng tu luyện ra thần thông tốc độ, bởi vậy cho nên đã tiến vào hoàng thành trước một bước. Hai đội quân sĩ thủ hộ cửa thành, nhìn thấy một đầu thạch thú cực lớn từ trên bầu trời đáp xuống, đều sợ hãi la hét. Khí tức khổng lồ từ trên người thạch thú truyền ra, khiến cho toàn thân bọn hắn run rẩy. Đôi cánh bằng đá che kín cả mặt trời, để lại một cái bóng râm cực lớn trên mặt đất. Người nào? Hoàng thành là trọng địa, không thể tùy ý xông loạn. Một đám quân sĩ mặc thiết giáp đứng trên tường thành, kéo căng xạ thần nỏ, nhắm ngay vào song đầu thạch thú. Quân đội thủ hộ hoàng thành đã được lệnh giới nghiêm, phàm là kẻ nào dám cường hành xông vào hoàng thành, đều sẽ bị xử tử. Tránh ra cho ta! Ninh Tiểu Xuyên không có thời gian nói nhảm cùng một họ. Cánh tay của hắn vung lên, một loạt thiểm điện bay ra ngoài, bổ lên người đám quân sĩ, khiến cho toàn thân bọn hắn bốc lên khói xanh, ngã gục xuống đất. Rào. Song đầu thạch thú hét dài một tiếng, trực tiếp bay vào hoàng thành. Toàn lực cảnh giới, có cường giả võ đạo thân phận không rõ xông vào hoàng thành. Quân doanh cửa thành Bắc đều loạn lên, tưởng rằng ma môn đánh vào hoàng thành, chuẩn bị mở ra trận pháp thủ hộ cửa thành. Sợ cái gì? Đó là Ninh Tiểu Xuyên của Kiếm Các Hầu Phủ, không phải là ma nhân ma môn. Tên thống lĩnh hộ vệ quân của cửa thành Bắc chậm rãi đi tới, quát lớn với đám quân sĩ đang hỗn loạn, ánh mắt nhìn chăm chú về phía song đầu thạch thú đã bay đi xa, lẩm bẩm nói. Thật là kỳ quái, Vân Trung Hầu vừa mới trở về hoàng thành thì Ninh Tiểu Xuyên cũng cấp tốc trở về, nhìn bộ dáng này của hắn giống như muốn giết người vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tốt nhất vẫn nên lập tức truyền tin tức này cho vương gia thì hơn. Thống lĩnh hộ vệ quân cửa thành Bắc, tên là Triệu Ngôn, là người của Đại Kim Bằng Vương Phủ. Hắn lấy một cái ngọc giản từ trong tay áo ra, ghi lên trên đó một loạt văn tự, sau đó lấy một viên huyền thạch khảm vào chỗ lõm trên ngọc giản. Ngọc giản lập tức xuất hiện đường vân chân pháp, hóa thành một đạo bạch quang bay đi. Ngọc giản nhanh chóng bay đi, chỉ trong chớp mắt đã bay vào Đại Kim Bằng Vương Phủ, rơi vào tay Đại Kim Bằng Vương. Sau khi Nhạc Vũ Dương tiến vào hoàng thành, liền đi thẳng tới đế cung. Chỉ cần truyền tin tức Ninh Tiểu Xuyên là Xuyên công tử cho Ngọc Lam Đại Đế, Ngọc Lam Đại Đế nhất định sẽ giết chết Ninh Tiểu Xuyên. Hắn tự tin rằng mình có thể giết được Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng, giết một Ninh Tiểu Xuyên thì có ý nghĩa gì? Chỉ khi Ngọc Lam Đại Đế hạ lệnh xử tử toàn bộ tộc nhân Kiếm Các Hầu Phủ, thì đó mới là chuyện khiến lòng người thoải mái a. Nhạc Vũ Dương còn chưa tiến vào hoàng thành, đã bị một chiếc xa giá thanh đồng cực lớn ngăn cản ở cung điện. Một lão giả tầm 60 tuổi mở cửa sổ ra. Lộ ra gương mặt nhăn nheo, cười nhạt với Nhạc Vũ Dương một tiếng, nói. Hầu gia, muốn đi đâu vậy? Nếu như người khác dám cản hắn lúc này, Nhạc Vũ Dương đã sớm xé xác đối phương rồi. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy lão giả này, Nhạc Vũ Dương liền dừng bước, kiềm chế tâm tình, nói. Bổn hầu có chuyện quan trọng cần tiến cung diện thánh, Thanh Bằng hầu, kính xin nhường lối. Lão giả cười nói. Thật đúng lúc, vương gia cũng có chuyện quan trọng muốn gặp ngươi, bây giờ đã tới Vân Trung hầu phủ đợi hầu gia, hy vọng Vân Trung hầu đừng để vương gia đợi lâu a. Sau khi bổn hầu tiến cung diện thánh, tự nhiên sẽ lập tức trở về hầu phủ tiếp đãi vương gia, kính xin vương gia chờ đợi ở hầu phủ một lát. Vân Trung hầu cảm thấy sự tình rất quái dị. Hắn và Đại Kim Bằng Vương rất ít khi lui tới, tại sao hết lần này tới lần khác, Đại Kim Bằng Vương lại muốn gặp hắn vào lúc này? Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói. Ý của Vân Trung hầu là chuyện của vương gia không trọng yếu bằng chuyện của ngươi. Vân Trung hầu đã không thể nhịn được nữa, nguyên khí võ đạo trong cơ thể hoàn toàn bộc phát, dự định cường hành xông qua. Thanh Bằng hầu lạnh lùng cười, cánh tay khô quắc vung lên, huyền khí thiên địa trong không khí lập tức bất động, toàn bộ không gian giống như đều bị phong ấn. Vân Trung hầu chỉ cảm thấy thân thể mình giống như bị đông cứng thành băng, áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, đè ép lên thân thể của hắn. Trong lòng hắn thầm giật mình, lão già Thanh Bằng hầu này quả nhiên đáng sợ, không hổ là đệ nhất cao thủ dưới trướng của Đại Kim Bằng Vương. Nếu bây giờ đại chiến với hắn, không chỉ trì hoãn thời gian, ngược lại còn chọc phải một đại địch, không phải lựa chọn sáng suốt a. Sau khi Vân Trung hầu cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn thu hồi nguyên khí võ đạo, nói. Được rồi, vậy bổn hầu sẽ đi gặp vương gia. Vương gia nếu biết Vân Trung hầu thức thời như thế, nhất định sẽ rất cao hứng. Thanh Bằng hầu cười nhạt một tiếng, đóng cửa sổ lại, xa giá từ từ rời đi. Vân Trung hầu còn chưa dám đắc tội với Đại Kim Bằng Vương, đành phải quay về hầu phủ trước, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù Đại Kim Bằng Vương đối địch với thánh thượng ở khắp nơi, thế nhưng, tại phương diện nguy hại đến giang sơn xã tắc, Đại Kim Bằng Vương cũng sẽ không do dự mà loại bỏ tiềm ẩn uy hiếp. Nếu như đem tin tức kiếm các hầu phủ âm thầm thành lập U Linh Sơn Trang, nói cho Đại Kim Bằng Vương biết, có lẽ Đại Kim Bằng Vương sẽ lập tức ra tay đối phó với kiếm các hầu phủ. Đại Kim Bằng Vương phủ vốn có giao hảo với kiếm các hầu phủ, nếu như có thể nhìn thấy hai nhà bọn họ lục đục, cho dù Đại Kim Bằng Vương phủ có thể trấn án được kiếm các hầu phủ thì nhất định cũng sẽ hao binh tổn tướng, điều này đối với thánh thượng mà nói, tuyệt đối là một chuyện đáng vui mừng, nói không chừng còn vì vậy mà phong cho ta thành vương khác họ. Nghĩ tới đây, trên mặt Vân Trung hầu đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ dữ tợn, quả thật không thể chờ được muốn trở về Vân Trung hầu phủ thật nhanh. Thế nhưng, khi hắn trở về Vân Trung hầu phủ, lại không nhìn thấy Đại Kim Bằng Vương đâu. Phành! Vân Trung hầu lửa giận ngập trời, vỗ ra một chưởng, đánh nát một hòn giả sơn, quát. Đáng giận, Đại Kim Bằng Vương cũng dám lường gạt bổn hầu. Bên ngoài hầu phủ, vang lên một tiếng thét dài kinh thiên động địa. Nhạc Vũ Dương, ra chịu chết đi. Mặt đất chấn động mãnh liệt, thân hình song đầu thạch thú giống như một tòa núi nhỏ rơi xuống, bốn cái chân cực lớn giẫm nát đường cái, lưu lại bốn cái hố lớn trên mặt đường. Ninh Tiểu Xuyên từ trên lưng song đầu thạch thú nhảy xuống, trực tiếp lao về phía Vân Trung hầu phủ. Nơi này là Vân Trung hầu phủ, kẻ nào dám xông vào? Một đám quân sĩ từ trong hầu phủ lao ra, trong tay cầm trường thương hàng thiết sắc bén, nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm. Nơi này chính là trọng địa hoàng thành, dưới chân thiên tử, kẻ nào lớn gan tới mức dám giết Vân Trung hầu quyền cao chức trọng chứ? Quả thực là coi trời bằng vung. Một võ giả niên kỷ có vẻ lớn, liền nhận ra Ninh Tiểu Xuyên, lập tức trầm giọng nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi muốn gì? Vị võ giả này tên là Lâu Cốc Ngôn, xếp hạng nhất trong Vân Trung thập nhị hổ tướng, tu vi võ đạo tương đối thâm hậu, đã đạt tới cảnh giới thoát tục tầng thứ 9. Ninh Tiểu Xuyên cầm theo thiên đế nhận xông vào, trên người phát ra một luồng khí thế bá đạo, trực tiếp tiến vào trong Vân Trung hầu phủ. Hắn cảm nhận được Nhạc Vũ Dương đang ở trong hầu phủ, trong lòng thầm nghĩ, Nhạc Vũ Dương không lập tức đi bẩm báo chuyện cho Ngọc Lam đại đế, thật đúng là quái sự. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên không rõ Vân Trung hầu đang có chủ ý gì, thế nhưng hôm nay hắn nhất định phải xông vào Vân Trung hầu phủ, không kẻ nào có thể ngăn được hắn. Cút ngay! Ninh Tiểu Xuyên giẫm một cước trên mặt đất. Một luồng nguyên khí thiểm điện lập tức tràn vào lòng đất. Ầm ầm ầm. Bên ngoài Vân Trung hầu phủ, hơn 50 bậc thang đá đều bị chấn nát, một luồng nguyên khí võ đạo cường đại đụng lên người Lâu Cốc Ngôn, khiến cho tên đứng đầu Vân Trung hổ tướng lập tức bay ngược ra ngoài, thân thể đâm vào đại môn, trong miệng không ngừng hộc ra máu tươi. Võ giả khác thì lại càng thảm hơn, đồng loạt bay ra ngoài, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trước mặt võ tôn, chiến lực của bọn họ quả thật không chịu nổi một kích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại cường hành xông vào Vân Trung Hầu phủ, còn tuyên bố muốn giết Vân Trung Hầu. Lúc Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên song đầu thạch thú bay trở về hoàng thành, cũng đã kinh động rất nhiều người, cho nên có không ít cường giả võ đạo đều tụ tập bên ngoài Vân Trung Hầu phủ, muốn xem Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc muốn làm gì. Nghe nói Kiếm Các Hầu phủ và Vân Trung Hầu phủ vẫn luôn không hợp, nói không chừng hai đại hầu phủ thật sự muốn khai chiến rồi. Cho dù muốn khai chiến thì Kiếm Các Hầu phủ cũng phải phái thêm một ít cường giả đến đây mới đúng. Bây giờ một mình Ninh Tiểu Xuyên đơn thương độc mã dứt vào, chẳng lẽ không sợ bị cao thủ của Vân Trung Hầu phủ vây công sao? Đây là một tòa hầu phủ phòng thủ rất kiên cố a, không phải chỉ bằng vào lực lượng của một người là có thể công phá được. Lúc mọi người đang xôn xao nghị luận thì Ninh Tiểu Xuyên đã một đao chém bay đầu Lâu Cốc Ngôn ra ngoài, một cước dẫm nát đại môn của Vân Trung Hầu phủ, đạp trên ngói vụn, từng bước dứt vào trong hầu phủ. Mỗi bước đi của hắn, đều có rất nhiều thi thể ngã trong vũng máu, máu chảy thành một dòng suối nhỏ. Xem ra không phải là nói giỡn, mà là thực sự đại khai sát giới rồi. Phía xa xa, Đại Kim Bằng Vương đứng trên quan tinh đài, nhìn về phía Vân Trung Hầu phủ, con ngươi thâm thúy có chút co rút lại. Trong lòng hắn cảm thấy rất nghi hoặc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không ngờ có thể khiến cho một người luôn trầm ổn, tỉnh táo như Ninh Tiểu Xuyên, lại giống như mất đi lý trí mà dết vào Vân Trung Hầu phủ. Vương gia, tại sao Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Vũ Dương lại bỗng nhiên huyên náo như vậy? Nhìn bộ dạng của Ninh Tiểu Xuyên lúc này, có lẽ là không chết không thôi với Nhạc Vũ Dương a. Thanh Bằng Hầu nói. Đại Kim Bằng Vương cười đầy thâm ý, nói. Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Vũ Dương từ hơn 10 năm trước đã có đại thù, chẳng qua bổn vương cũng không nghĩ ra, Ninh Tiểu Xuyên vốn là một người rất tỉnh táo, trầm ổn, đã ẩn nhẫn hơn 10 năm, tại sao lại đột nhiên liều mạng muốn giết Vân Trung Hầu? Thanh Bằng Hầu nói. Theo thuộc hạ thấy, cừu hận của Ninh Tiểu Xuyên đã tích lũy một thời gian dài, đã bành trướng tới cực điểm, bây giờ tu vi võ đạo của hắn đại tăng, đủ để sánh ngang với Nhạc Vũ Dương rồi. Nếu đã có tu vi võ đạo cường đại làm chỗ dựa, hắn cũng không muốn tiếp tục ẩn nhẫn nữa. Hôm nay, chính là lúc Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Vũ Dương quyết chiến a. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 389, C389, một mình đấu toàn bộ Vân Trung Hầu phủ. Đại Kim Bằng Vương nói. Bổn vương đã sớm đoán được Ninh Tiểu Xuyên sẽ có một trận chiến với Nhạc Vũ Dương, cả hai đều là thiên chi kiêu tử, đồng thời cũng là cừu nhân. Hai người bọn họ quyết đấu cũng rất đáng xem, nếu ai có thể đánh chết được đối phương, trong vòng 10 năm, người đó nhất định sẽ trở thành nhân vật cường đại nhất Ngọc Lam đế quốc. Thanh Bằng Hầu khẽ gật đầu, nói. Với tốc độ phát triển của Ninh Tiểu Xuyên, cộng thêm trong tay hắn nắm giữ hoàng quyền lệnh, có thể tiến vào thiên cung tu luyện. Chỉ trong vòng 10 năm, hắn quả thật có khả năng đạt tới trình độ bất phân cao thấp với ma đế. Chẳng qua. Nhạc Vũ Dương mặc dù cao hơn Ninh Tiểu Xuyên một bối phận, tu vi võ đạo cũng đi trước Ninh Tiểu Xuyên một bước, thế nhưng thiên tư lại kém xa Ninh Tiểu Xuyên, trong vòng 10 năm, chỉ e là vẫn không thể tiến vào hàng ngũ cao thủ hàng đầu của Ngọc Lam đế quốc. Đại Kim Bằng Vương lắc đầu, nói. Đó là trước kia. Trong Thiên Đế Thần Cung, Nhạc Vũ Dương đã đạt được đại cơ duyên, đẳng cấp thiên phú đạt tới 7.000 năm khó gặp. Thể chất cũng không yếu hơn Ninh Tiểu Xuyên. Nếu như đẳng cấp thiên phú của Ninh Tiểu Xuyên cũng là 7.000 năm khó gặp. Chỉ e lần này hắn cường hành xông vào Vân Trung Hầu Phủ sẽ chịu nhiều thiệt thòi rồi. 7.000 năm khó gặp. Thanh Bằng Hầu giật mình, suýt nữa rớt cằm xuống đất. Loại đẳng cấp thiên phú này cũng quá dọa người rồi. Sau thời đại phong thần, gần như không còn nghe nói có người nào có thể đạt tới đẳng cấp thiên phú cao như vậy. Đây là đẳng cấp thiên phú chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Đại Kim Bằng Vương nói. Trước khi xuất binh đánh tông môn phản nghịch, Nhạc Vũ Dương đã đi thông thiên kiều vượt ải, tổng cộng xông đến tầng thứ 18, trở thành đệ nhất nhân từ xưa tới nay. Kẻ Nhạc Vũ Dương này âm hiểm đến cực điểm, tuyệt đối không thể giữ lại. Chỉ hy vọng Ninh Tiểu Xuyên có thể giết được hắn, diệt trừ cái họa lớn này, cũng miễn cho bổn vương phải tự mình động thủ. Chỉ e là rất khó. Sau khi Thanh Bằng Hầu biết được đẳng cấp thiên phú của Nhạc Vũ Dương, liền chấn động sâu sắc. Nghĩ đến trái tim chảy máu đầm đìa trong sông, lửa giận của Ninh Tiểu Xuyên không bừng bốc lên. Diệt thế chi khí trong cơ thể theo huyết dịch lưu chuyển khắp toàn thân, chỉ muốn giết sạch tất cả những kẻ trước mắt. Vụt. Bên trong Vân Trung Hầu phủ bộc phát ra một luồng ánh sáng chói lọi, một tòa trận pháp do 12 tu sĩ đạo môn kích hoạt, hình thành một cái lồng cực lớn, chụp Ninh Tiểu Xuyên vào chính giữa. Trận đài sử dụng 12 tòa kiến trúc làm trụ cột, Trong mỗi một tòa kiến trúc đều có một tu sĩ đạo môn chủ trì trận pháp, vây kín Ninh Tiểu Xuyên vào trong trận. Khách Khanh trưởng lão và cường giả trong quân của Vân Trung Hầu Phủ đều đồng loạt xông lên, hơn trăm kiện huyền khí ném vào trong trận pháp, hào quang huyền khí thoáng cái đã bao trùm toàn bộ cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Nội tình của Vân Trung Hầu Phủ mặc dù không thâm hậu bằng Hầu Phủ Thế Tập, thế nhưng, những năm qua, Nhạc Vũ Dương cũng mời chào được không ít cao thủ võ đạo, phàm là võ giả tu vi đạt tới thoát tục cảnh, đều được phong làm Khách Khanh trưởng lão. Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Đế nhận gần như hòa hợp là một thể, hư ảnh Thiên Đế khổng lồ bộc phát ra, đầu đội đế quan, eo mang bội đao, trong mắt phóng xuất ra một luồng khí thế uy nghiêm của đế hoàng. Ninh Tiểu Xuyên chém xuống một đao, lập tức nghiền nát hơn 10 kiện huyền khí. Thiên Đế nhận tất nhiên không hề khách khí, lập tức hấp thu hết toàn bộ tinh khí và binh hồn trong những huyền khí này, lúc mảnh vỡ huyền khí rơi xuống đất thì đã biến thành một đống sắt vụn. Bên ngoài trận pháp, cường giả võ đạo của Vân Trung Hầu Phủ đều giật nảy mình, lực lượng của Thiên Đế nhận cũng thật là đáng sợ, chỉ một kích đã phế đi hơn 10 kiện huyền khí. Bọn hắn vội vàng điều động lực lượng tâm thần, muốn thu hồi những kiện huyền khí này lại. Dù sao cũng đến rồi, cứ để ta ăn hết đi. Thiên Đế nhận cũng không khách khí, phát ra thanh âm giống như kim loại va chạm, cực kỳ chói tai. Thanh âm mà Thiên Đế nhận phát ra, mang theo lực lượng của thần binh, một vài võ giả tu vi võ đạo hơi thấp, sau khi nghe thấy thanh âm này, không ngờ trong màng nhĩ đều trào ra huyết dịch. Bề mặt Thiên Đế nhận phát ra từng tầng hào quang đỏ như máu, bao trùm lấy hơn trăm kiện huyền khí, đồng loạt hút tới. Rầm rầm rầm. Hơn 100 kiện huyền khí đều bị Thiên Đế nhận thôn phệ sạch sẽ, trên thân huyền khí phát ra hào quang ảm đạm, lập tức biến thành phế khí rơi xuống mặt đất. Võ giả của Vân Trung Hầu Phủ đều tức giận đến thổ huyết, đây dù sao cũng là hơn trăm kiện huyền khí, là một khối tài phú khổng lồ a, xem ra lần này tổn thất thảm trọng rồi. Phẹt. Ninh Tiểu Xuyên hai tay cầm đao, bổ xuống một đao chém tan trận pháp, đao khí khủng bố chém Vân Trung Hầu Phủ thành hai nửa, tại vị trí chính giữa nứt ra một đạo khe hở rộng tới 5 mét. Ngay lúc đó, trong tay áo của Ninh Tiểu Xuyên bay ra 333 khối huyền thạch, rơi xuống 333 phương vị của Vân Trung Hầu Phủ, kết hợp cùng một chỗ với Linh Huyệt. Xuyên công tử, không ngờ ngươi dám một mình xông vào Vân Trung Hầu Phủ, tại sao không mang nhân mã của U Linh Sơn Trang theo cùng? Nhạc Vũ Dương nhàn nhã bước tới. Thế nhưng, thanh âm của hắn cuối cùng lại không thể truyền ra khỏi Vân Trung Hầu Phủ, mà bị một tầng hào quang ngăn lại. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên ném ra 333 khối huyền thạch, đã trở thành một tòa Bát Phong Luyện Thần Trận. Đơn giản, mặc dù không cường đại bằng Bát Phong Luyện Thần Trận nguyên vẹn, thế nhưng chỉ để ngăn cản thanh âm từ trong Vân Trung Hầu Phủ phát ra thì hoàn toàn dư xài. Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại là Xuyên công tử, đại ma đầu của U Linh Sơn Trang. Tất cả võ giả trong Vân Trung Hầu Phủ đều chấn kinh. Có người muốn truyền tin tức này ra ngoài, thế nhưng bọn hắn vừa mới lao ra, đã bị lực lượng của Bát Phong Luyện Thần Trận đánh bật trở về, căn bản không thể thoát ra khỏi trận pháp. Trái tim Ninh Tiểu Xuyên trở nên lạnh lẽo, lập tức phóng xuất Hắc Mao Quỷ Bức Thú và Song Đầu Thạch Thú từ trong huyền thú giám ra, quát. Diệt sạch người trong Vân Trung Hầu Phủ, trảm thảo trừ căn. Đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy có một loại kích động muốn phệ huyết, chỉ muốn giết sạch tất cả mọi người, thậm chí tiêu diệt toàn bộ thế giới. Ý nghĩ này chỉ mới lóe lên trong đầu hắn, đã bị hắn quyết đoán ngăn cản. Hắn không muốn trở thành một cuồng ma phệ huyết, thế nhưng, lần này không thể không đại khai sát giới, nếu như không giết hết người của Vân Trung Hầu Phủ, vậy thì hắn sẽ chết, sẽ càng có nhiều người của U Linh Sơn Trang và Kiếm Các Hầu Phủ chết hơn. Giết! Ninh Tiểu Xuyên vứt bỏ hết thảy tạp niệm, giống như đã kiên định mục tiêu của mình, như vậy thì sẽ chiến đấu không hối tiếc nữa. Một đao chém xuống, va chạm với Quỷ Luân Thương trong tay Nhạc Vũ Dương, mặt đất lún xuống, tạo thành một cái hố lớn có đường kính 20 mét, lấy Nhạc Vũ Dương làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện vết nứt dày đặc như mạng nhện. Mặt đất lún xuống, lòng đất lại một lần nữa cuốn lên bụi mù cuồn cuộn. Lần này, Ninh Tiểu Xuyên đã không còn do dự nữa, từ trong đám bụi mù dứt ra, bộc phát kịch chiến với Nhạc Vũ Dương. Trong cơ thể Nhạc Vũ Dương phóng xuất huyền vũ chiến khí. Màu vàng, bao trùm thân thể, đem chiến khí ngưng tụ thành cương khí. Tạo thành hình thái như một cái mai rùa. Huyền vũ chiến khí. Chính là một loại thần thông võ đạo phòng ngự, được xưng là phòng ngự đệ nhất thần thông. Nhạc Vũ Dương có thể dùng huyền vũ chiến khí ngưng tụ thành mai rùa, chứng tỏ hắn đã tu luyện huyền vũ chiến khí đến trình độ hữu hình hữu chất. Quả thực giống như một kiện áo giáp làm bằng mai của huyền vũ. Lực phòng ngự của Nhạc Vũ Dương hiện nay, cho dù là bá chủ võ đạo địa tôn cảnh tầng thứ 7, cũng không thể dễ dàng phá vỡ được huyền vũ chiến khí của hắn. Huyền vũ chiến khí chó má gì chứ, trong mắt lão tử, thiên hạ này không có thần thông nào là không thể phá. Thiên đế nhận phát ra tiếng người, thanh âm cực kỳ chói tai. Ninh Tiểu Xuyên điều động đại lượng nguyên khí, khống chế thiên đế nhận, chém về phía Nhạc Vũ Dương một đao. Thiên đế nhận chính là thần binh siêu việt huyền khí cửu phẩm, sắc bén không gì sánh được, cho dù Nhạc Vũ Dương có tu luyện huyền vũ chiến khí thì cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng với thiên đế nhận. Phành! Nhạc Vũ Dương đâm ra một thương, mũi thương phát ra tiếng rít như tiếng kỳ lân. Thiên đế nhận và quỷ luân thương lại lần nữa va chạm, tia lửa bắn ra khắp nơi, bộc phát thanh âm đinh tai nhức óc, quả thực giống như hai tòa thiết sơn va chạm vào nhau. Có thể đạt tới cấp bậc huyền khí bát phẩm thì uy lực của quỷ luân thương tất nhiên rất cường đại, thế nhưng sau khi bị thiên đế nhận chém lên mấy chục lần, thân thương đã xuất hiện vết nứt, phát ra thanh âm rắc rắc. Phành! Cuối cùng, kiện huyền khí bát phẩm này đã bị thiên đế nhận chém đứt, một lượng lớn tinh khí từ trong trường thương tiết ra ngoài. Nếu như có đủ nguyên khí để duy trì, lão tử chỉ cần một đao là có thể chém cây thương nát kia thành sắt vụn. Thiên đế nhận gằn giọng nói. Vậy thì ngươi cứ đánh đi. Ninh Tiểu Xuyên biết thiên đế nhận muốn hấp thu tinh khí trong quỷ luân thương, cho nên liền chủ động ném thiên đế nhận ra ngoài, còn hắn thì tay không dứt tới chỗ Nhạc Vũ Dương. Thiên đế nhận tất nhiên muốn hấp thu tinh khí của quỷ luân thương, đây dù sao cũng là huyền khí bát phẩm, có thể so với hơn 10 kiện huyền khí thất phẩm, đối với nó mà nói, chính là đại bổ dược. Nếu cứ để cho đại bổ dược xói mòn lãng phí, nó sẽ rất đau lòng. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi tay không mà muốn phá vỡ huyền vũ chiến khí của bổn hầu. Nhạc Vũ Dương lộ ra nụ cười lạnh lùng. Ngươi cho rằng huyền vũ chiến khí là cường đại không thể công phá sao? Ninh Tiểu Xuyên nói. Vậy ngươi thử dùng U Linh Ma Kiếm của ngươi xem. Nhạc Vũ Dương cười gằn. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên lửa giận ngập trời, thế nhưng lại không hoàn toàn mất đi lý trí, hắn biết lúc này có rất nhiều người đang chú ý tới tình hình chiến đấu trong Vân Trung Hầu Phủ. Một khi hắn sử dụng ma kiếm, chẳng lẽ sẽ khiến cho thân phận của mình bại lộ hay sao? Phành phành phành. Ninh Tiểu Xuyên một chưởng đánh về phía Nhạc Vũ Dương, bàn tay bị thiểm điện bao trùm, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đầu thú ảnh từ trong lòng bàn tay lao ra. Nhạc Vũ Dương không hề sợ hãi, cũng đánh ra một đạo thần thông chưởng ấn, bàn tay biến thành long trảo. Hắn tự tin là thể chất của mình không hề thua kém Ninh Tiểu Xuyên, hơn nữa tu vi võ đạo cũng đã bước vào địa tôn cảnh tầng thứ 5, cao hơn Ninh Tiểu Xuyên hai cảnh giới, nếu lấy cứng chọi cứng, nhất định có thể đánh bại Ninh Tiểu Xuyên với xu thế không gì có thể ngăn cản. Bàn tay của hắn vừa tiếp xúc với Ninh Tiểu Xuyên, liền cảm thấy không ổn, một luồng lực lượng thôn phệ từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bạo phát ra, không ngờ lại hấp thu nguyên khí võ đạo của hắn. Bắc Minh thần công. Nhạc Vũ Dương biến sắc. Trước kia chỉ nghe qua sự khủng bố của Bắc Minh thần công, nhưng lại chưa từng chính thức tiếp xúc, bây giờ tiếp xúc lại khiến cho hắn kinh hãi vô cùng, nguyên khí võ đạo trong cơ thể bị khống chế hoàn toàn, không ngừng bị Ninh Tiểu Xuyên hút đi. Chẳng lẽ cứ như vậy mà chết dưới Bắc Minh thần công? Toàn thân Nhạc Vũ Dương không thể động đậy, cơ bắp trên người không ngừng vặn vẹo lồi lõm, huyết dịch trong cơ thể lưu động ngược chiều, bất luận hắn muốn phản kích thế nào cũng không thể tách rời khỏi Ninh Tiểu Xuyên, tình thế nguy cấp tới cực điểm. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 390, C390, đánh bại Vương Hầu. Thể chất của Nhạc Vũ Dương rất cường đại, huyết khí đông cứng như thủy ngân, mỗi một giọt đều rất trầm trọng, cho dù sử dụng lực lượng ma kiếm, cũng rất khó có thể hấp thu được huyết khí trong cơ thể hắn. Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp chế trụ Nhạc Vũ Dương, ngón tay sắc bén giống như móng vuốt đâm vào cổ tay hắn. Nhạc Vũ Dương hét thảm một tiếng, huyết khí trong cơ thể triệt để hỗn loạn, không ngừng trôi ra khỏi cơ thể. Âm! Bát Phong luyện thần trận bị xé rách, Kinh Thiên Hầu và Vạn Hổ Hầu đều xông vào. Thánh thượng nghe nói có cao thủ ma môn muốn ám sát Vân Trung Hầu, đặc biệt điều chúng ta đến trợ trận, Hầu gia, ngươi không sao chứ? Kinh Thiên Hầu nói. Trong lòng Nhạc Vũ Dương cực kỳ mừng rỡ, muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng lại bị Bắc Minh thần công áp chế, ngay cả bờ môi cũng không mở được. Kinh Thiên Hầu và Vạn Hổ Hầu phụng lệnh Ngọc Lam Đại Đế mà đến, muốn trợ giúp Nhạc Vũ Dương đối phó với Ninh Tiểu Xuyên. Vốn dĩ Ngọc Lam Đại Đế vẫn không tìm được cớ để diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên, bây giờ không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại công khai giết hại Vương Hầu triều đình, như vậy thì hắn cũng sẽ giả vờ không biết thân phận của Ninh Tiểu Xuyên, xem hắn là võ giả ma môn mà đối phó. Cho dù giết chết Ninh Tiểu Xuyên ở Vân Trung Hầu Phủ, hắn cũng chỉ cảm thán một câu là giết nhầm mà thôi, ai bảo Ninh Tiểu Xuyên ngươi tiến vào Vân Trung Hầu Phủ đại khai sát giới. cho dù bị vương hầu của triều đình giết chết thì cũng đáng đời ngươi. Thật ra, trong mắt Ngọc Lam đại đế, với tu vi võ đạo của Nhạc Vũ Dương, muốn giết một Ninh Tiểu Xuyên thì cũng dư sức, thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy không yên tâm, cho nên mới điều động hai vị hầu gia cường đại tới đối phó Ninh Tiểu Xuyên, nhất định phải lấy được mạng đối phương. Với tu vi võ đạo của Vân Trung Hầu, muốn giết chết Ninh Tiểu Xuyên cũng dễ như trở bàn tay, căn bản không cần chúng ta lo lắng. Vạn Hổ Hầu cười nói. Kinh Thiên Hầu cũng khẽ gật đầu, nói. Ninh Tiểu Xuyên dù sao cũng chỉ là một tiểu nhân vật miệng còn hôi sữa, tu luyện thêm 10 năm nữa, may ra mới có thể phân cao thấp với Vân Trung Hầu. 10 năm sau, Vân Trung Hầu cũng đã đạt tới trình độ khác, Ninh Tiểu Xuyên vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp. Kinh Thiên Hầu và Vạn Hổ Hầu cũng không định ra tay, bởi vì bọn họ rất có lòng tin với tu vi võ đạo của Vân Trung Hầu. Bọn hắn chỉ cần canh chừng, đề phòng Ninh Tiểu Xuyên đào tẩu là được rồi. Nhạc Vũ Dương có khổ không nói nên lời, huyết khí trong cơ thể liên tục bị xói mòn, trong lòng mắng chửi một lượt cả nhà của Kinh Thiên Hầu và Vạn Hổ Hầu. Dần dần, Kinh Thiên Hầu và Vạn Hổ Hầu cũng phát hiện có chút không đúng, khí tức trên người Vân Trung Hầu đang yếu dần, mà khí tức trên người Ninh Tiểu Xuyên thì lại không ngừng mạnh mẽ lên. Nguy rồi, nhất định là Bắc Minh thần công trong truyền thuyết. Kinh Thiên Hầu không thể chờ đợi được nữa, liền lấy ra một cái trống lớn bọc da rồng, đặt trên mặt đất, giống như một cái vạt nước phủ lên một tầng lông lân. Lấy ra dùi trống làm bằng lông cốt, nện mạnh lên trống bằng da rồng, lập tức đánh ra một đạo thiểm điện thô to, phóng thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đây là trống dùng da rồng bọc và lông cốt làm dùi trống. Ninh Tiểu Xuyên lập tức đình chỉ vận chuyển lực lượng ma kiếm, liền thu tay về, hai tay giang ra, xung quanh thân thể ngưng tụ hơn trăm đạo hư ảnh kiếm khí, tạo thành một đám kiếm vũ phóng về phía Kinh Thiên Hầu. Lúc Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần thông vạn kiếm hóa vũ, thời tiết trong hoàng thành cũng lập tức thay đổi, không khí trở nên nặng nề, phong vân vần vũ trên không trung Vân Trung Hầu phủ, mây đen cuồn cuộn, lôi điện đì đùng, mưa to như trút nước đổ xuống. Thi triển thần thông võ đạo, dẫn phát thiên tượng biến hóa. Rầm rầm rầm. Mưa to trút xuống, kiếm khí bay tứ tung. Kinh Thiên Hầu không ngừng đánh lên trống da rồng, còn Vạn Hổ Hầu thì lấy ra một thanh đại kỳ, làm bằng da hổ. Đại kỳ vung lên, càng lúc càng trở nên cuồng bạo, vô số lôi điện đánh xuống, gần như biến Vân Trung Hầu phủ thành một biển lôi điện. Cờ. Đại kỳ bằng da hổ của Vạn Hổ Hầu chính là một kiện huyền khí bát phẩm cường đại, dùng 36 tấm da hổ luyện thành huyền khí, bên trong đều là điện thạch và vũ thiết. Một khi huy động đại kỳ, sẽ nổi lên phong vân mãnh liệt, sấm sét vang dội. Đây cũng chính là lý do mà hắn được phong hiệu là Vạn Hổ Hầu. Kinh Thiên Hầu và Vạn Hổ Hầu cuốn lấy Ninh Tiểu Xuyên, cho nên Nhạc Vũ Dương cuối cùng cũng thoát thân, lập tức kéo giãn khoảng cách với Ninh Tiểu Xuyên, huyết khí trong cơ thể vẫn còn chấn động mạnh, khiến hắn sợ hãi không thôi. Nhất định không thể tiếp xúc trong cự ly gần với Ninh Tiểu Xuyên. Nhạc Vũ Dương cuối cùng cũng hiểu sự khủng bố của Bắc Minh thần công. Kinh Thiên Hầu và Vạn Hổ Hầu cũng không phải là vương hầu thế tập, mà chỉ là hàng môn vương hầu do Ngọc Lam đại đế đề bạt, tu vi võ đạo đều là địa tôn cảnh tầng thứ tư. Hai người bọn họ đều là thủ hạ dưới trướng Ngọc Lam đại đế. Ninh Tiểu Xuyên muốn tránh khỏi sự vây công của ba đại vương hầu, cho nên quyết định tốc chiến tốc thắng, trước khi Nhạc Vũ Dương khôi phục nguyên khí, liền quyết đoán giải quyết nhanh gọn Kinh Thiên Hầu và Vạn Hổ Hầu. Thiên đế nhận. Ninh Tiểu Xuyên hét lớn một tiếng. Thu về. Sau khi Thiên đế nhận hấp thu tinh khí của Quỷ Luân Thương, hào quang trên thân càng trở nên lấp lánh, hóa thành một đạo hồng quang, bay vào trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên sải bước giết tới, một đao trảm phá trống da rồng của Kinh Thiên Hầu, mũi đao cực hiểm lướt qua trán Kinh Thiên Hầu. Kinh Thiên Hầu hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng thối lui hơn 10 trượng, vừa rồi, Ninh Tiểu Xuyên biến thành một đạo cầu vồng 7 màu, lập tức xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn kinh hãi vô cùng, trên trán còn bị Thiên Đế nhận cắt ra một vết máu nhỏ. Thân là Vương Hầu, không ngờ thiếu chút nữa đã chết dưới đao của Ninh Tiểu Xuyên. Quá hiểm! Ninh Tiểu Xuyên lại chém về phía Vạn Hổ Hầu, đao khí sắc bén phát ra một loạt tia lửa trong không khí. Rắc rắc. Một đao này không đủ đánh chết Vạn Hổ Hầu, nhưng lại có thể chặt đứt Điện Hổ Đại Kỳ của hắn. Điện Hổ Đại Kỳ chính là dùng vẫn thạch vực ngoại luyện thành, cực kỳ thô to, nặng tới vạn cân, nhưng bị Thiên Đế nhận bổ trúng thì vẫn bị chém đứt như đậu hũ, ngay cả cột cờ cũng bị cắt ngọt. Vạn Hổ Hầu đau lòng không thôi, đây chính là một kiện huyền khí bát phẩm. Nếu cột cờ bị chém đứt, uy lực sẽ giảm mạnh đi rất nhiều. Trên người Ninh Tiểu Xuyên mang đại khí vận, trong tay cầm bội đao Thiên Đế, trong thiên hạ này, gần như là không gì không thể phá a. Vạn Hổ Hầu sợ hãi hét lên một tiếng. Cánh tay của Vạn Hổ Hầu còn chưa tiếp xúc với Thiên Đế Nhận, dù cách nửa mét, nhưng vẫn bị đao khí cắt ra một đường máu kinh người. Vụt vụt vụt. Thân hình Ninh Tiểu Xuyên giống như cầu vồng, phát ra lưu quang bảy màu, huy động chiến đao, đồng thời bổ về phía Kinh Thiên Hầu và Vạn Hổ Hầu. Trong lòng hai vị hầu gia cực kỳ hoảng hốt, đồng thời đánh ra một đạo thần thông võ đạo. Thần thông võ đạo mà Kinh Thiên Hầu đánh ra chính là một tòa đại trận, trận pháp do thiểm điện đan xen mà thành, đường kính dài đến 5 mét, 9 cái lôi cầu to bằng nắm tay không ngừng xoay quanh trận pháp. Trong miệng Vạn Hổ Hầu phát ra tiếng hổ gầm, ngưng tụ nguyên khí võ đạo trong cơ thể, từ trong miệng thổ ra một đầu cự hổ dài đến 5 mét, móng vuốt vồ thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Phạt. Trên thân đao của Thiên Đế Nhận hiện ra hư ảnh khổng lồ của Thiên Đế, uy nghiêm mà thần thánh, tựa như pháp thân của chân thần. Thiên Đế Nhận dù sao cũng là bội đao của Thiên Đế, trên thân đao vẫn còn sót lại ý chí của Thiên Đế, một khi kích hoạt luồng ý chí này, có thể thức tỉnh một tia lực lượng của Thiên Đế. Lực lượng của Thiên Đế mênh mông như biển, vô biên vô tận như vũ trụ, cho dù chỉ là một tia lực lượng được thức tỉnh thì lực lượng hủy diệt cũng không phải là chuyện đùa. Phanh. Trận pháp thiểm điện và cự hổ màu vàng lập tức vỡ nát, bị hư ảnh Thiên Đế xé thành mảnh vụn. Phốc. Phốc. Kinh Thiên Hầu và Vạn Hổ Hầu đều hộc ra máu tươi, giống như hai con diều đứt dây bay ngược ra ngoài, rơi vào trong hồ nước, bắn ra một mảng bọt nước. Vương Hầu chính là nhân vật đỉnh phong tại Ngọc Lam Đế Quốc, một khi xuất hiện, tất cả võ giả đều phải quỳ gối trước bọn hắn. Thế nhưng, hai đại hầu gia tu vi cường đại, không ngờ lại bị Ninh Tiểu Xuyên một đao đánh bay, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Bên ngoài Vân Trung Hầu Phủ, võ giả vây xem đều khiếp sợ đến tột đỉnh, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Kinh Thiên Hầu và Vạn Hổ Hầu đều là cường giả trong Vương Hầu, tu luyện gần trăm năm, không ngờ hai người liên thủ mà cũng không chống nổi một đao của Ninh Tiểu Xuyên. Từ khi nào mà Ninh Tiểu Xuyên trở nên cường đại như vậy? 4 năm trước, hắn vẫn còn là một tên phế vật bệnh lao cu kiếm các hầu phủ, 4 năm sau, không ngờ đã có thể giết Vương Hầu như giết heo giết chó. Thể chất của Ninh Tiểu Xuyên thật khủng bố. Có lẽ là nhờ sự cường đại của Bắc Minh thần công. Ta cảm thấy kiện thần binh thượng của Thiên Đế Nhận mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn, Thiên Đế Nhận vừa xuất, ai dám tranh phong. Ninh Tiểu Xuyên mẫn cảm phát giác sau lưng có một luồng khí tức cực nóng bay đến, phóng xuất hỏa diễm chói mắt, giống như một cái thần lô bốc cháy hừng hực, giống như muốn luyện hóa cả Vân Trung Hầu phủ thành nước. Một cái cổ đăng, bằng thanh đồng cổ xưa lơ lửng trên hư không, huyết dịch ngưng tụ thành dầu thắp, tim đèn là một đoạn bạch cốt, tản mát ra hào quang lấp lánh như mặt trời. Đèn lồng. Thoạt nhìn giống hệt như một chiếc đèn thần. Hai tay Nhạc Vũ Dương đánh ra hai đạo quang trụ nguyên khí võ đạo, tạo thành hai dòng nguyên khí, lưu động xung quanh cổ đăng thanh đồng. Sau khi cổ đăng thanh đồng hấp thu nguyên khí, hào quang càng lúc càng thịnh. Trên tim đèn phóng ra một đầu hỏa xà, dài hơn 10 thước, lao thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Hỏa diễm này không phải trò đùa, nhiệt độ còn cao hơn hỏa diễm bình thường gấp trăm lần, cho dù là khối sắt cũng sẽ lập tức bị nung chảy. Phanh. Ninh Tiểu Xuyên bổ ra một đao, chém nát hỏa xà, biến thành vô số mảnh vụn hỏa diễm. Trong đó có một khối hỏa diễm to bằng lòng bàn tay, rơi xuống dưới chân Ninh Tiểu Xuyên, lập tức thiêu rụi mặt đất, tạo thành một cái hố lớn đường kính 3 mét. Đây là cổ đăng mà Thiên Đế từng dùng để đọc sách, mặc dù chỉ là một chiếc đèn bình thường, thế nhưng, quanh năm suốt tháng ở bên cạnh Thiên Đế, nhiễm lên khí tức thần linh, hấp thu một phần tri thức của thần linh, lực đã đạt đến trình độ mà huyền khí bình thường không thể so sánh. Thiên Đế Nhận nói. Vân Trung Hầu điều động lực lượng tầng thứ hai của cổ đăng thanh đồng, trong cổ đăng thanh đồng liền bay ra 99 đầu hỏa xà. Hỏa xà tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đầu giao long dài hơn 30 thước. Hai chân Ninh Tiểu Xuyên gập lại, eo dưới trầm xuống, hai tay nắm chặt Thiên Đế Nhận. Hư ảnh Thiên Đế lại lần nữa hiển hiện, đánh ra một đạo chưởng ấn cực lớn, đánh tan giao long hỏa diễm. Cổ đăng thanh đồng có thể bạo phát được bao nhiêu uy lực, đều quyết định ở phẩm cấp của dầu thắp. Mà dầu thắp, chính là máu tươi của võ giả. Sử dụng máu tươi của võ giả thoát tục cảnh làm dầu thắp thì uy lực hiển nhiên kém xa dùng máu tươi của võ giả địa tôn cảnh. Lúc này, trong cổ đăng thanh đồng đang thiêu đốt huyết dịch của Nhạc Vũ Dương, sử dụng máu tươi của võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 5, uy lực tự nhiên cường đại vô cùng. Cổ đăng thanh đồng lại lần nữa phát sinh biến hóa, lấy tim đèn làm trung tâm, tạo thành một vần hào quang, 99 đầu giao long hỏa diễm từ trong cổ đăng bay ra. Đây chính là lực lượng tầng thứ 3 của cổ đăng thanh đồng. Cho dù là Nhạc Vũ Dương cũng cảm thấy có chút chật vật, huyết khí trong cơ thể tiêu hao cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, nguyên khí võ đạo trong cơ thể đã bị rút đi mất một nửa.